Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyện.org. Chương 31. Trước bữa cơm trưa, Phòng Nhị Hà đã làm xong 4 cái lồng hấp, Phòng Ngôn nhìn, chắc chắn là đủ rồi. Một lồng chưng 10 cái màng thầu, cùng lúc chưng 2 lồng, nếu làm quá nhiều có khi chưa bán hết đã nguội hoặc bị hơi nước làm nhũng. Đương nhiên, nếu sau này lượng khách đông lên, cùng lúc chưng 3 lồng cũng được. Mấy cái lồng hấp còn lại có thể dùng để chưng bánh bao, dù sao thì thời gian chưng bánh bao và chưng màng thầu cũng khác nhau. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Số tre hôm nay bổ sung cũng chỉ đủ làm mấy cái lồng hấp này, chờ sau này cần thì có thể làm thêm. Phòng Ngôn nhìn bàn tay bị tre cứa bị thương của Phòng Nhị Hà, đau lòng vô cùng. Nhưng Phòng Nhị Hà lại nói không đau, không sao cả. Ăn cơm trưa xong, Phòng Nhị Hà lại đi tìm mấy người quen biết trong thôn đến giúp đẩy bức tường cũ đi, để rào mảnh đất phía sau vào bên trong. Giữa Phòng Nhị Hà và Phòng Tam Hà, và nhà của tuy có mâu thuẫn, nhưng quan hệ với Phòng Đại Hà vẫn tốt. Chuyện như thế này, ông tự nhiên là phải gọi Phòng Đại Hà qua giúp một tay. Ở trong thôn, có một số người có chút vai vế trong tộc, nếu bạn không gọi họ đến giúp, có khi họ lại tức giận. Họ sẽ cảm thấy bạn phát đạt rồi, coi thường họ, hoặc là không thân thiết với họ. Phòng Đại Hà chính là kiểu người như vậy. Ông là con cả trong nhà, đã quen kiểm soát mọi việc, quen việc mọi người đều nghe theo ý kiến của mình. Tuy người em trai thứ hai đã ra ở riêng, nhưng em trai có chuyện tìm ông giúp đỡ, đó là thân thiết với ông, đó là tôn trọng ông là anh cả. Tuy làm việc có mệt một chút, nhưng trong lòng lại thoải mái. Ông ăn cơm xong, liền qua giúp. Nhưng mà, làm anh cả, những lời cần nói vẫn phải nói. Phòng Đại Hà biết được ý định của Phòng Nhị Hà, không mấy tán đồng. Nhị Hà, nhà người ta trồng rau đều để ở bên ngoài, sao để lại phải tốn công tốn sức rào mảnh đất này vào nhà làm gì? Trong thôn chúng ta nhà nào cũng có trồng rau, cũng không ai đi làm mấy chuyện trộm cắp vặt vãnh. Rào lại như vậy thật sự không cần thiết, nghe nói để còn mua lại mảnh đất này, đây không phải là lãng phí tiền sao? Phòng Nhị Hà thầm nghĩ, rau của người khác là rau bình thường, đất cũng là đất bình thường, tự nhiên là không cần thiết. Nhưng mảnh đất này của nhà mình lại rất lạ, trồng ra rau cũng không phải rau bình thường, cho nên rào lại vẫn là rất cần thiết. Nghĩ đến đây, Phòng Nhị Hà nói, cũng không phải, chỉ là nghĩ mảnh đất này ở bên ngoài, không tiện cho lắm, với lại nhà chúng ta cách xa mọi người trong thôn, cũng không yên tâm lắm. Vẫn là rào lại trong nhà mình cho tiện, cũng yên tâm hơn. Phòng Đại Hà nghĩ lại tình cảnh nhà Phòng Nhị Hà, lại nghĩ đây là người em đã ra ở riêng, cũng không nói gì thêm. Phòng Nhị Hà còn gọi thêm hai anh em Phòng Nam và Phòng Bắc ở gần nhà mình, lúc hai anh em này tới, Phòng Ngôn giật mình, ối trời, hai người này cũng là sinh đôi. Phòng Đại Ni và Phòng Nhị Lan là khác giới tính, còn có thể nhìn ra từ quần áo, trang điểm và kiểu tóc, nhưng đàn ông thời cổ đại kiểu tóc đều giống nhau, tất cả đều là tóc dài búi lên, căn bản là nhìn không ra sự khác biệt. Phòng Nam nhìn ra vẻ tò mò của Phòng Ngôn, nói, Nhị Hà ca, đây là con gái út nhà huynh sao? Trông xinh xắn quá nhỉ. Gọi thúc thúc đi, thúc thúc mua kẹo cho ăn. Đang trong thời kỳ thay răng, lại còn thiếu một chiếc răng, Phòng Ngôn đối với mấy thứ kẹo ngọt này xin miễn cho kẻ bất tài. Nhưng lễ nghĩa cần có thì không thể thiếu. Cháu chào Nam Đường thúc, chào Bắc Đường thúc. Người còn lại nãy giờ không lên tiếng là Phòng Bắc nói, ai da, Nhị Hà ca, con gái út nhà huynh lanh lợi quá. Trước đây là ai đồn trong thôn nói nó bị câm. Đúng là thất đức. Lời này vừa nói ra, cả Phòng Đại Hà và Phòng Nhị Hà đều có chút xấu hổ, tin này là ai truyền ra, đương nhiên là do tam phòng nhà họ truyền ra. Nhưng mà, lời này đã hỏi đến Phòng Nhị Hà, ông cũng không thể giả vờ không nghe thấy, ông thở dài, ai, tóm lại là nhị ni nhà ta phúc lớn, không có chuyện gì, những người đó sau này cũng không nói được gì nữa. Ai, nói cũng phải. Mấy người nói cười cười liền bắt đầu làm việc, Vương Thị nấu cho họ một ít nước sôi. Cũng thả vào một ít lá trà ở nhà, sau đó liền cùng Phòng Đại Ni ngồi theo thùa. Phòng Nhị Ni cứ nhìn chằm chằm mấy người đàn ông ngoài sân, càng nhìn càng thấy mới lạ, cô không nhịn được hỏi, mẹ, chúng ta với Nam Đường Thúc và Bắc Đường Thúc có quan hệ gì ạ? Sao con cứ thấy họ với cha con giống nhau thế? Thậm chí còn giống hơn cả bác cả. Phục! Phòng Đại Ni không nhịn được, bật cười, em đúng là không nhớ gì cả. Nam Đường Thúc và Bắc Đường Thúc với cha chúng ta là chung một ông nội, tự nhiên là lớn lên có nét giống nhau rồi. Nghe cha các con nói, hồi nhỏ cha còn ở chung sân với hai vị đường thúc của con đấy, chẳng qua sau này ông cố của các con mất, mọi người đều chia nhà, nên không còn ở chung nữa. Vương Thị nói. Ồ, ra là vậy. Phòng Ngôn gật gật đầu, thảo nào, đều lớn lên giống nhau như vậy. Nhưng mà, cái thôn này cũng nhiều người sinh đôi quá, cô còn chưa gặp được bao nhiêu người, mà đã có hai cặp rồi. Không đúng, hai cặp này quan hệ huyết thống cũng rất gần, chẳng lẽ tổ tiên của họ cũng có sao? Nghĩ đến đây, Phòng Ngôn hỏi, mẹ, tổ tiên nhà ta còn có ai sinh đôi nữa không? Vương Thị nghĩ nghĩ, nói, đúng là có thật. Bà cố của các con và bà dì cố của các con là một cặp sinh đôi, nghe nói đều lớn lên rất xinh đẹp, còn xa hơn nữa thì mẹ không biết. Phòng Ngôn nghe xong gật gật đầu, hóa ra là nhà họ có gen di truyền sinh đôi, mà xem ra bây giờ gen này còn rất mạnh. Không biết bây giờ ngoài Phòng Đại Ni và Phòng Nhị Lan, Phòng Nam và Phòng Bắc, còn có cặp sinh đôi nào nữa không? Cô vừa định hỏi, Vương Thị liền nói, con sao mà nhiều chuyện thế, con nhìn chị con theo thù nghiêm túc chưa kìa. Còn con thì cứ không chịu ngồi yên. Nhắc tới chuyện này, Phòng Ngôn trong lòng lại không thoải mái, cô biểu môi nói, không phải mẹ nói một ngày luyện một canh giờ là được rồi sao, sao bây giờ còn bắt con may vá? Không phải mẹ thấy con rảnh rỗi quá sao, dù sao thì bây giờ con cũng không có chuyện gì khác, không bằng ngồi đây vá víu. Vương Thị nhìn con gái không vui, lại nói thêm, nếu con sớm học được may vá, mẹ cũng cho con thoải mái, học xong rồi mẹ sẽ không quản con nữa, được không? Phòng Ngôn đầu óc xoay chuyển, nghĩ nghĩ, như vậy cũng đúng, liền đáp ứng, mẹ phải giữ lời đấy nhé. Vương Thị cười cười, bất đắc dĩ lắc đầu, tất nhiên là giữ lời. Đợi đến lúc Phòng Nhị Hà và mấy người kia đẩy xong bức tường cũ, ba người còn lại thấy đám đất mà Phòng Nhị Hà muốn rào lại toàn là rau dại, kinh ngạc hỏi, Nhị Hà, xem ra đây là các người trồng à? Đám rau này vừa nhìn đã thấy ngay ngắn, biết ngay không phải tự mọc. Thứ nhất, loại rau dại này không thể nào tự nhiên mọc nhiều như vậy. Thứ hai, đám rau này giống như là đã được người ta chăm sóc cẩn thận. Phòng Nhị Hà và người nhà đã sớm thống nhất cách nói, lúc này ông cười cười, đúng vậy, là nhà tôi trồng, không phải tự mọc. Phòng Bắc kinh ngạc hỏi, Nhị Hà ca, các huynh trồng nhiều rau dại thế này làm gì? Phòng Nhị Hà trước đó cũng đã bàn bạc với người nhà, chuyện họ bán rau dại chắc chắn không giấu được, huống hồ họ cũng không có ý định giấu. Cho dù có người ghen tị cũng muốn đi bán rau dại, thì cũng không có loại rau tốt như của họ, cũng bán không được giá. Hơn nữa, sau này họ còn muốn tìm người giúp đỡ, tìm người ngoài không bằng tìm người quen biết đáng tin cậy hơn. Cho nên, ông cứ nói thẳng, bán lấy tiền. Bán lấy tiền. Ba người còn lại đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Phòng Nhị Hà. Phòng Nhị Hà bình tĩnh nói, đúng vậy, bán lấy tiền. Trước đây tôi không phải có cái cửa hàng là một sao. Thời hạn thuê còn chưa đến một tháng, nên rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, liền chuyển sang làm ăn, buổi sáng mang ít rau lên trấn trên bán. Phòng Nam bừng tỉnh ngộ, ồ, thảo nào tôi thấy mấy hôm nay các huynh sáng nào cũng dậy sớm thế, hóa ra là lên trấn trên bán rau. Nhị Hà ca đúng là có đầu óc kinh doanh, tôi phải học hỏi huynh mới được, huynh phải kéo đệ theo với nhé. Phòng Bắc không khách khí nói. Phòng Nam không tán thành, Bắc tử, đừng nói vậy. Nhị Hà ca dạo này cũng không dễ dàng gì. Tôi biết, chỉ là nói đùa chút thôi, Nhị Hà ca, huynh đừng để bụng nhé. Phòng Bắc vội nói. Phòng Nhị Hà gật đầu, ừ, nếu thật sự có chỗ nào cần dùng đến, ta nhất định sẽ kéo các huynh đệ theo. Trước đây lúc ông mở cửa hàng một, cũng không cần đến anh em trong nhà, chỉ thuê một người làm công nhật ở trấn trên. Sau này xảy ra chuyện, cậu ta cũng chuồn mất dạng. Bây giờ làm đồ ăn. Nếu việc buôn bán tốt, đúng là sẽ cần thêm người. Phòng Nam và Phòng Bắc liếc nhau, cảm thấy có hứng thú, cũng không nói gì thêm. Phòng Đại Hà nghe ba người trước mặt nói chuyện, trầm ngâm một lúc lâu, nói, Nhị Hà, để làm cái nghề bán rau dại này có kiếm được tiền không? Đừng để lỗ vốn là được, Huyền Ca Nhi và Tề Ca Nhi đều đang trông cậy vào để cho chúng nó ăn học đấy. Phòng Nhị Hà biết anh cả đang quan tâm mình, ông nghiêm mặt nói, anh cả yên tâm, chắc chắn sẽ không lỗ đâu. Bán cũng tạm được. Phòng Đại Hà nghe vậy, gật đầu, vậy thì được, chỉ là sau này chú ý, đừng có đắc tội với người không nên đắc tội nữa. Phòng Nhị Hà nghe nhắc đến chuyện này, sắc mặt tối sầm lại, nhưng vẫn gật đầu thật mạnh, vâng, em biết rồi, anh cả. Phòng Nam và Phòng Bắc không biết trong chuyện này có uẩn khúc gì, nhưng nhìn sắc mặt của Phòng Đại Hà và Phòng Nhị Hà, hai anh em cũng biết đây là chuyện họ không nên biết, nên cả hai rất ý tứ không nói gì. Một lát sau, Phong Nhị Hà phát hiện không khí có chút không ổn, cũng ý thức được mình không kiểm soát tốt cảm xúc. Ông điều chỉnh lại tâm trạng, cười cười, nói, còn về hương vị của rau dại này thế nào, hôm nay tôi bảo mẹ của Huyền Ca Nhi làm cho mọi người nếm thử. Mấy người kia nghe xong đều nói tốt. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyện.org Chương 32 Đến giờ nấu cơm, Vương Thị bảo Phòng Nhị Lan chạy ra hàng thịt trong thôn cắt mấy lạng thịt. Vương Thị làm một chậu lớn đầy ắp cải trắng hầm thịt, lại đập 4 quả trứng gà, làm mấy cái bánh nhân rau mã phong, hái thêm ít rau mã phong nữa để làm một chậu rau trộn lớn. Cuối cùng, bà lại nấu một nồi canh, bên trong thả một đống lá rau dền dại, đập mấy quả trứng gà, cho thêm chút bột mì. Lúc 4 người đàn ông xây lại xong bức tường viện, trời cũng đã nhá nhem tối. Mảnh đất một mẫu thật sự là quá lớn, cho dù đã để sập tường cũ, cộng thêm số gạch một Phòng Nhị Hà làm trước đó, cũng không đủ để xây một mặt tường bên ngoài. Vì vậy, họ đành không chú trọng chiều cao, chỉ xây thấp thấp, cao đến đầu gối. Như vậy, cuối cùng cũng vừa đủ cho mặt tường bên ngoài. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Nhị Hà đã nghĩ kỹ, nếu việc buôn bán rau dại này thật sự khấm khá, ông sẽ cho xây cao dần lên. Mấy mặt tường còn lại không giáp đường lớn, thì trước mắt cứ dùng rào tre rào lại đã. Hàng rào như vậy cũng chỉ để phòng người ngay chứ khó phòng kẻ gian. Mấy người rửa tay rồi ngồi vào bàn chuẩn bị ăn cơm. Làm việc cả buổi chiều, ai nấy đều mệt lử, món cải trắng hầm thịt tự nhiên là được chào đón nhất. Sau khi ăn mấy miếng thịt cho đỡ thèm, mọi người bắt đầu nếm thử món rau trộn. Vừa nếm một miếng, đũa liền không dừng lại được. Phòng Đại Hà nói, hương vị này sao lại không giống với lúc nhỏ mình ăn nhỉ? Xem ra hồi nhỏ ăn không đúng cách, món rau này phải ăn thế này mới thanh mát sảng khoái. Phòng Bắc cấp liền ba đũa, kinh ngạc nói, tuy món này không có thịt, nhưng ăn vào lại thấy thoải mái hơn cả món có thịt. Phòng Nam cũng nói, cách làm của các người mới lạ thật. Đây là lần đầu tiên tôi thấy rau dại được ăn kiểu này. Cũng không biết là do cách làm mang lại hương vị, hay là do bản thân loại rau này nó thế. Mấy người ăn rau trộn xong, cũng bắt đầu ăn bánh trứng rau, ăn xong tự nhiên cũng là khen không ngớt lời, hơn nữa món canh trứng rau kia cũng vô cùng ngon. Ăn xong, mấy người lao động hăng hái cả buổi chiều thế mà lại cảm thấy đầu óc tỉnh táo, sảng khoái, cái cảm giác mệt mỏi ban chiều cũng không biết là do mệt quá, hay là đã được giải tỏa, mà cả người lại thấy khoan khoái lạ thường. Phòng Bắc không chút khách khí nói, Nhị Hà ca, tôi mặc kệ, lát nữa lúc tôi về, huynh phải ngắt cho tôi ít rau mang về. Phòng Nam lần này cũng không cản em trai, bản thân anh cũng thích món rau dại này, nên cũng có chút ngượng ngùng nói, Nhị Hà ca, tôi cũng muốn. Phòng Nhị Hà nhìn hai anh em họ, nói, đều cho cả, đều cho cả. Chỉ là tối nay cơm nước xong rồi, đợi đến ngày mai sẽ không còn tươi nữa, hay là để ngày mai ba ngày, bảo thím nó qua đây hái. Nói xong, ông lại nhìn sang người anh cả bên cạnh, anh cả, ngày mai em bảo mẹ thằng Huyền Ca Nhi cũng mang biếu cha mẹ một ít. Phòng Đại Hà gật gật đầu, ừ, rất nên như vậy. Tôi vẫn thấy thắc mắc, loại rau dại này hồi nhỏ anh em mình cũng ăn rồi, sao lại không có hương vị này nhỉ? Phòng Bắc hỏi ra nỗi nghi hoặc của mình. Phòng Nhị Hà thầm nghĩ, may mà trước đó cả nhà đã chuẩn bị sẵn cách đối phó, nếu không bây giờ ông cũng không biết phải nói thế nào. Ông liếc nhìn cậu con trai cả và cô con gái thứ hai, nói, chúng ta đều là anh em một nhà, người một nhà không nói hai lời, tôi cũng lén tiết lộ cho các vị một chút. Vừa nghe vậy, tất cả mọi người đều nhìn về phía Phòng Nhị Hà, ngay cả người luôn trầm ổn như Phòng Đại Hà cũng lộ ra vẻ tò mò. Chắc mọi người cũng nghe nói chuyện của Nhị Ni nhà tôi, tuy nói Nhị Ni bây giờ đã khỏi, nhưng chuyện trước đây con bé không chịu nói, chắc mọi người cũng có nghe qua. Phòng Nhị Hà chậm rãi nói. Chuyện này liên quan đến bí mật trong nhà Phòng Nhị Hà, Phòng Nam, Phòng Bắc và cả Phòng Đại Hà đều cảm thấy Phòng Nhị Hà không coi họ là người ngoài, chuyện như vậy cũng kể cho họ nghe. Họ nhìn Phòng Nhị Hà, rồi lại nhìn về phía Phòng Ngôn đang ở bên bếp phụ rửa bát. Nhị Ni trước đây đúng là không mấy khi nói chuyện, con bé không quấy không khóc, mỗi ngày chỉ thích ngồi trên ghế nghe các anh nó đọc sách. Nói thật, tôi và mẹ thằng Huyền Ca Nhi ban đầu cũng tưởng nó bị ngốc. Nhưng mà, vào năm nó 4 tuổi, nhà chúng tôi có một vị đạo sĩ Vân Du ghé qua. Nói đến đây, Phòng Nhị Hà bưng chén trà trước mặt lên uống một ngụm. Những người khác đều nín thở lắng nghe Phòng Nhị Hà nói tiếp. Phòng Nhị Hà cũng không úp mở gì nữa, nói tiếp, Ngày hôm đó, Đại Lang sốt cao mấy ngày không hạ, tôi và mẹ nó đang định mời thêm đại phu đến xem. Kết quả, vừa ra đến cửa thì gặp vị đạo sĩ Vân Du kia. Vị đạo sĩ đó nói vanh vách tình hình nhà chúng tôi, cho Đại Lang uống một viên thuốc, không ngờ chỉ trong một nén nhang, Đại Lang đã hạ sốt. Tiếp đó, ông ấy lại nhìn thấy Nhị Ni. Ông ấy nói Nhị Ni nhà tôi kiếp trước là đồng tử bên cạnh Bồ Tát, Bồ Tát vì quá yêu thích con bé, nên quên trả con bé về, đợi đến khi con bé 8 tuổi, Bồ Tát sẽ đưa con bé trở về. Từ đó về sau chúng tôi mới biết, Nhị Ni nhà chúng tôi không sao cả. Phòng Bắc không thể tin được mà trợn tròn mắt, giọng nói có chút run rẩy, vị đạo sĩ kia quả thật thần kỳ như vậy sao? Đúng vậy, chẳng phải là thần kỳ thật sao? Nhị Ni nhà chúng tôi bây giờ vừa đúng 8 tuổi, cũng dần dần bắt đầu nói chuyện. Phòng Nhị Hà nhắc tới chuyện này liền cảm thấy vô cùng vui mừng, con gái của họ không chỉ khỏe mạnh, mà còn vô cùng thông tuệ. Tảng đá lớn đè nặng trong lòng họ bao năm cuối cùng cũng được gỡ xuống, hơn nữa tảng đá này còn biến thành một khối ngọc quý, sao có thể không vui mừng cho được. Trời à, vậy Ngôn tỷ nhi nhà ta thật sự là đồng tử bên cạnh Bồ Tát chuyển thế sao? Phòng Nam nhìn chằm chằm bóng dáng phòng Ngôn hỏi. Về chuyện này, cho dù trong lòng phòng Nhị Hà có tin tưởng đến đâu, ông cũng không dám nói ra, mà còn phải phản bác lại, bằng không sẽ bất lợi cho con gái mình. Đại Nam huynh đệ nói đùa rồi, làm sao có chuyện đó được. Con bé bây giờ cũng chỉ giống như những đứa trẻ 8 tuổi bình thường, làm gì có chút tiên khí nào đâu. Phòng Đại Hà và những người khác nhìn phòng Ngôn trong sân vốn đang cho gà ăn, lỡ tay làm rơi cả cái chậu vào chuồng gà, thầm nghĩ, đúng là không giống thật. Phòng Ngôn thực ra là cố ý tỏ ra vụng về như vậy, cô đã sớm nghĩ đến, trước khi cô tỉnh lại, phòng Nhị Hà đã đem chuyện đạo sĩ kể ra ngoài, chuyện này sớm muộn gì cũng bị người ta biết. Hơn nữa, nếu không có chuyện vị đạo sĩ, việc cô đột nhiên tỉnh táo lại cũng không thể giải thích rõ ràng, cho nên, chi bằng cứ thừa nhận. Nhưng mà, chuyện kiếp này cô có phải là đồng tử bên cạnh Bồ Tát hay không, cô phải kiên quyết phủ định. Đừng nói kiếp này, ngay cả kiếp trước cô cũng không phải, tất cả đều là do ông lão râu bạc kia nói bừa. Một lát sau, phòng Nhị Hà nói thêm, hạt giống rau dại này, cũng là do vị đạo sĩ kia cho. Ồ, lại còn có chuyện như vậy sao? Phòng Nam kinh ngạc hỏi, vậy tại sao vị đạo sĩ kia lại cho các vị hạt giống rau dại? Phòng Nhị Hà lắc đầu, cái này tôi cũng không rõ lắm, ông ấy chỉ nói là tình cờ có được, giữ lại cũng vô dụng, nên cho chúng tôi. Hả? Nếu vị đạo sĩ kia xuất hiện từ 3, 4 năm trước, vậy tại sao Nhị Hà ca đến bây giờ mới bắt đầu dùng loại rau dại này làm thức ăn để bán? Phòng Bắc đưa ra thắc mắc của mình. Phòng Nhị Hà nói, chẳng phải là vì không tin lời đạo sĩ kia lắm sao? Ai biết hạt giống ông ta cho là dùng để làm gì? Trước đây cũng có trồng thử, vừa thấy là hạt rau dại, chúng tôi cũng không để trong lòng, cũng không nghĩ đến việc ăn. Dù sao trước đây mọi người đều ăn qua rồi, không thể ăn được. Gần đây mới bắt đầu trồng lại cũng là vì Nhị Ni dần dần biết nói, mẹ thằng Huyền Ca Nhi mới nhớ tới hạt giống đạo sĩ cho năm đó, nên chúng tôi mới trồng lại. Trồng xong, chúng tôi cũng nếm thử, không ngờ hương vị lại ngon như vậy, thế là liền dành riêng một mảnh đất để trồng. Phòng Đại Hà gật gật đầu, xem ra vị đạo sĩ kia cũng có chút đạo hạnh. Đồ ông ta cho tự nhiên là thứ tốt. Phòng Bắc hỏi, Nhị Hà ca, ông ấy còn cho thứ gì khác nữa không? Lần này, phòng Nhị Hà kiên quyết lắc đầu, cái đó thì không có, hạt giống này cũng là lúc ông ấy sắp đi tiện tay ném cho tôi thôi. Nghe vậy, mọi người cũng gật gật đầu, không nói gì thêm. Có được loại hạt giống như vậy, đã là may mắn lắm rồi. Nghe phòng Nhị Hà nói xong bí mật này, những người vốn cảm thấy phòng Nhị Hà làm chuyện thừa thải cũng không nghĩ vậy nữa, nếu là nhà mình có được thứ này, khẳng định cũng muốn rào lại. Nhưng mà, nghĩ đến thứ này hiếm có như vậy, mà lúc nãy ăn cơm cũng đã ăn không ít, phòng Nam và phòng Bắc ít nhiều có chút ngượng ngùng. Phòng Nam là anh cả, anh nói, Nhị Hà ca, rau này các huynh còn phải giữ lại để buôn bán, ngày mai không cần mang sang cho chúng tôi đâu. Phòng Bắc nghe xong cũng gật gật đầu, nói nhà mình cũng không cần. Phòng Nhị Hà đã nói muốn cho thì sẽ không đổi ý, thứ này cũng không phải là quý giá gì. Cho dù có quý giá, đã hứa cho anh em thì ông cũng sẽ cho. Vì vậy, ông nói, đều là anh em một nhà, khách khí cái gì, thứ này tuy trân quý, nhưng cũng không phải là không thể cho các huynh đệ ăn. Thấy anh em phòng Nam, phòng Bắc còn muốn nói gì đó, phòng Nhị Hà nói thẳng, không cần nói nữa, đều là người một nhà, khách sáo như vậy làm gì. Mọi người thấy phòng Nhị Hà thật lòng muốn cho, cũng không nói gì thêm. Phòng Đại Hà thì không khách sáo như phòng Nam và phòng Bắc, phòng Nhị Hà là em trai ông, giống như việc ông sẽ đến giúp phòng Nhị Hà, phòng Đại Hà cảm thấy phòng Nhị Hà cho ông đồ ăn cũng là chuyện nên làm. Mấy anh em lại trò chuyện thêm một lúc, thấy trời cũng không còn sớm, liền ai về nhà nấy. Trở về, phòng Đại Hà kể lại chuyện hôm nay cho vợ là Trần Thị nghe. Trần Thị đối với mấy chuyện này lại không cho là đúng, bà ta vẫn luôn ở tư thế bề trên mà nhìn xuống nhà phòng Nhị Hà và phòng Tam Hà. Nhà mẹ đẻ bà ta trước đây cũng yếu thế, nhưng mấy năm trước, em trai thứ ba của bà ta thi đỗ tú tài, địa vị của bà ta tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Con trai bà ta cũng không làm bà thất vọng, tháng 2 năm nay đã thi qua kỳ thi huyện, hiện tại em trai bà ta lại đang dẫn con trai bà đi thi phủ. Có em trai bà ta hỗ trợ, con trai bà ta không lo không thi đỗ đồng sinh. Mới 15, 16 tuổi đã là đồng sinh, ở nông thôn cũng coi như là lợi hại. Nghĩ đến những chuyện này, bà ta liền không coi nhị phòng và tam phòng ra gì. Nếu nói trước kia còn có chút ghen tị với Vương Thị nhà nhị phòng, thì bây giờ đã không còn nữa. Vương Thị xuất thân ở trấn trên thì sao, anh cả của ả là đồng sinh thì sao, chẳng phải cũng không bằng em trai nhà mẹ đẻ bà ta sao? Cho nên a, con người ta mới đầu không thể quá đắc ý, phải xem ai có thể đi xa hơn, đi cao hơn. Chuyện sau này nộp, đều là không nói trước được. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 33. Nhưng mà, đến hôm sau, khi Trần Thị nếm thử món rau do nhà phòng Nhị Hà mang sang, suy nghĩ này liền thay đổi. Hương vị này đúng là không tệ, lẽ nào nhị phòng thật sự có thể phất lên lần nữa sao? Trần Thị thầm nghĩ, nhà bọn họ phất lên bà ta cũng không sợ, như vậy cũng tốt cho con trai bà ta, có một người chú có tiền vẫn hơn là một người chú không có tiền. Bà ta chỉ sợ nhị phòng lại gây thêm chuyện cho con trai bà ta. Chỉ cần bọn họ cứ an an phận phận là tốt rồi, đừng gây phiền toái cho nhà họ. Đương nhiên, đây đều là chuyện về sau. Chờ anh em phòng Đại Hà, phòng Nam, phòng Bắc đi rồi, cả nhà phòng Nhị Hà lại bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho ngày mai. Cả nhà trước tiên ngồi lại tính toán xem một ngày bán được bao nhiêu tiền, sau đó nói qua những khó khăn gặp phải, và có biện pháp cải tiến nào không. Phòng Ngôn liền đề xuất việc phân công buổi sáng khi vừa tới, trước tiên để cô và phòng Đại Ni bán hàng ở ngoài, sau đó mọi người mới vào vị trí của mình. Mọi người đều đồng ý với quyết định nâng cao hiệu suất này. Tiếp theo, người nhào bột thì nhào bột, người bó củi thì bó củi. Chờ làm xong xuôi mọi việc, mọi người đều đi ngủ. Sáng hôm sau lại dậy sớm. Tuy vị trí trồng rau dại vẫn ở chỗ cũ, nhưng vì đã được rào vào trong sân nhà, nên hôm nay Vương Thị lại chưng thêm 10 cái màn thầu so với hôm qua, bà đã cảm thấy có chút mệt mỏi từ hôm qua. Hôm nay lúc nhào màn thầu, cánh tay bà giơ lên cũng có chút khó khăn. Rau dại trồng trong đất tuy có hiệu quả, nhưng nếu nói có thể làm người ta hết đau mỏi toàn thân, thì có chút khoa trương. Một giọt nước suối chia cho cả mẫu đất, mỗi một cây rau nhận được cũng rất hữu hạn. Nhưng mà, vì các con, vì kiếm thêm ít tiền, Vương Thị không nói một lời. Tuy nhiên, chuyện này lại bị Phòng Ngôn nhìn ra. Cô nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Vương Thị, khẽ nhíu mày, cô cảm thấy, việc thuê người giúp đã là chuyện bắt buộc phải làm. Triệu Vi Ngoại đi theo hướng chỉ của Hà Tẩu, tìm đến tiệm của phòng Nhị Hà, lúc đứng ở cửa nhìn tới nhìn lui mấy lần, đây chẳng phải là cửa hàng của nhà ông ta sao? Không phải nói trước đây có một người làm một thuê à, người đó hình như gây ra chuyện gì rồi về quê rồi mà. Vậy bây giờ là sao, ông ta không nhớ là đã cho ai bán đồ ăn thuê chỗ này. Nhưng mà, tuy nghĩ vậy, ông ta cũng không nói gì, cất bước đi vào cửa hàng. Ông gọi hai cái bánh bao nhân thịt, một cái bánh bao nhân chay. Lại gọi một bát dưa trộn, tổng cộng 6 văn tiền, Phòng Ngôn lại bưng cho ông ta một bát canh miễn phí. Quả nhiên, vẫn là đến tiệm ăn mới ngon. Cao Đại Sơn lúc này cũng đang ở trong tiệm ăn. Ông đã quen mỗi ngày đều đến đây ăn sáng. Ăn xong, cả ngày làm việc đều cảm thấy vô cùng có sức lực. Nếu hôm nào không ăn, ông lại thấy thiếu thiếu cái gì đó. Tuy bây giờ ông đã quen với hiệu quả của loại đồ ăn này, mỗi lần cũng không tham nhiều. Thỉnh thoảng lắm mới giao 3 chuyến hàng, ngày thường vẫn là giao 2 chuyến hoặc là vào núi đi săn. Bây giờ ông đã rất thân quen với phòng Nhị Hà, thỉnh thoảng cũng nói chuyện vài câu, trưởng quỷ, đồ ăn nhà ông ngon thật đấy, hôm qua không ăn, thấy nhớ ghê. Phòng Nhị Hà cười nói, ngài thích là tốt rồi, thích là tốt rồi. Sau này còn có món mới không? Cao Đại Sơn hỏi. Ông phát hiện, nhân bánh bao và loại rau dại đem bán không phải cùng một loại. Sẽ có, chúng tôi sẽ từ từ cho thêm các loại nhân khác. Ồ, vậy thì tốt, tôi làm công đi ngang qua đây đã quen ghé vào ăn. Sau này tôi cũng có thể đến ăn thử các loại rau dại khác. Cao Đại Sơn nói. Phòng Nhị Hà nghe đến đây thì thở dài, đa tạ đại huynh đệ đã ghé qua nếm thử. Chỉ là, sau này chúng tôi không còn ở đây nữa. Cao Đại Sơn vừa nghe, sững sờ một chút, hỏi, vì sao? Chủ cửa hàng này đã cho người khác thuê rồi, chúng tôi chậm một bước. Hôm nào tôi lại đi xem chỗ khác. Phòng Nhị Hà nói. Cao Đại Sơn nghe Phòng Nhị Hà vẫn có ý định làm tiếp, cũng liền yên tâm. Nói, ồ, tôi cứ tưởng nhà ông không làm nữa. Chỉ là đổi chỗ khác thì không sao, đến lúc đó nhớ báo cho tôi biết, tôi vẫn sẽ đến. Phòng Nhị Hà nghe vậy, trên mặt nở nụ cười, cảm ơn đại huynh đệ, sau này đổi chỗ nhất định sẽ báo cho ông. Mà người ngồi ăn bên cạnh là Triệu Viên Ngoại thầm nghĩ, ông ta sao không nhớ là cửa hàng nhà mình đã cho người khác thuê nhỉ, người này nghe ai nói vậy? Hơn nữa, người này và gã thợ một trước kia có quan hệ gì? Ông ta quan sát một chút, việc buôn bán của cửa hàng này cũng khá tốt, nếu thuê lâu dài, cũng không phải là không thể. Nhưng mà, ông ta không nói những lời này với Phòng Nhị Hà. Ông ta định về nhà hỏi vợ mình trước đã, lỡ như là vợ ông ta cho thuê thì sao? Ăn sáng xong, Triệu Viên Ngoại lặng lẽ rời đi. Sau khi nhóm người Phòng Ngôn bán xong đồ ăn, Phòng Nhị Hà chuẩn bị đi xem có chỗ nào thích hợp không. Vương Thị, Phòng Đại Ni, Phòng Ngôn đã sớm biết kế hoạch hôm nay, nên đã mang theo đồ theo thùa của mình, chuẩn bị ngồi theo chờ Phòng Nhị Hà. Trong lòng Phòng Ngôn có một ý tưởng đang nhen nhóm, cô nhìn Phòng Nhị Hà chuẩn bị ra cửa, đưa tay kéo tay áo ông, cha, con cũng muốn đi cùng cha. Vương Thị không tán thành, Nhị Ni, cha con không phải đi chơi, là đi làm chuyện chính sự, con không thể đi theo gây thêm phiền phức. Phòng Nhị Hà cũng từ chối, cha đi tìm cửa hàng thích hợp, Nhị Ni ngoan, ở nhà theo mẹ và chị con theo thùa. Cha, cho con đi đi mà, cho con đi đi mà, con về nhà theo bù cũng được. Con còn chưa được ra ngoài bao giờ, cho con theo cha đi một chuyến đi. Phòng Ngôn tuy đã đến đây nhiều ngày, nhưng trấn trên trông như thế nào cô thật sự không biết. Phòng Nhị Hà nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng không phải chuyện gì to tát, huống hồ con gái ở trấn trên bao nhiêu năm, hình như thật sự chưa từng đi dạo phố. Ông liền định đồng ý. Vương Thị và Phòng Nhị Hà nghĩ giống nhau, bà liếc nhìn chồng, sau đó dặn dò Phòng Nhị Ni, vậy con đi theo cha phải nghe lời, không được chạy lung tung, biết chưa? Phòng Ngôn vừa nghe mình có thể đi cùng Phòng Nhị Hà, hưng phấn nói, con biết rồi mẹ, con nhất định sẽ ngoan ngoãn, không nói bậy gì hết. Được, cha đưa con đi, con phải theo sát cha, đừng để bọn buôn người bắt mất. Phòng Nhị Hà dặn dò. Phòng Ngôn ưỡn ngực đảm bảo, vâng, con biết rồi, cha. Mẹ, chúng con đi đây. Ừ, trên đường phải cẩn thận. Không có chỗ nào thích hợp thì cũng mau về. Vương Thị nói. Ai, biết rồi, mình nhà, lát nữa là về liền. Cuối cùng cũng được đi cùng Phòng Nhị Hà ra ngoài, Phòng Ngôn nhìn cảnh tượng hai bên đường, vì thấy mới lạ, cô cứ nhìn đông ngó tây. Một lúc sau, cô cảm thấy hoàn toàn thất vọng. Quả nhiên, trấn trên lúc này không thể so với đời sau được. Một nơi nhỏ bé như vậy, một cái chợ đơn sơ như vậy, cũng khó trách việc buôn bán của nhà họ không khấm khá lên được. Những nơi này ngoài việc đông người hơn trong thôn một chút, nhiều người bán hàng hơn một chút, thì cũng không có gì khác. Ở một nơi như vậy thì làm sao có tiền đồ phát triển được? Kiếm tiền cũng không kiếm được bao nhiêu. Mệt mỏi cả buổi sáng, cũng mới bán được khoảng 300 văn, tuy nói cũng đã rất nhiều, nhưng nghĩ đến hai người anh trai sắp tham gia khoa cử, số tiền này vẫn là quá ít. Chỉ riêng tiền học phí cho các anh cũng không đủ. Phòng Ngôn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Phòng Nhị Hà bên cạnh, tâm trạng của ông hiển nhiên cũng không tốt, cứ căng mặt không nói lời nào. Họ vừa mới đi hỏi mấy nhà, đều không có ý định cho thuê. Đi một lúc, Phòng Ngôn nói, cha, hôm qua con nghe vị tú tài ăn ở quán mình nói đến huyện thành, sao chúng ta không lên huyện thành? Không phải nói huyện thành cách thôn ta cũng không xa sao? Nghe câu hỏi ngây thơ của con gái, gương mặt đang căng cứng của Phòng Nhị Hà khẽ động, ông cười nói, con tưởng huyện thành dễ sống lắm mà, chúng ta thân cô thế cô, lại là nơi lớn như vậy, làm sao có thể làm ăn buôn bán được? Vì sao lại không thể à? Cha đều đã ở trấn trên làm bao nhiêu năm, lên huyện thành chắc chắn cũng không thành vấn đề. Trong lòng Phòng Ngôn, huyện thành tốt hơn trấn trên nhiều, dù sao cũng được coi là thành thị. Chỉ là cao hơn trấn một bậc, năm đó Phòng Nhị Hà nếu dám đến trấn trên, vậy bây giờ từ trấn trên lên huyện thành cũng chưa chắc đã là không thể. Trong thôn ta không có ai lên huyện thành, mọi người nhiều nhất cũng chỉ ở trấn trên làm chút buôn bán. Huyện thành là nơi lớn, cha đã từng đi qua một lần. Ở đó người đông, người có tiền cũng nhiều, chúng ta không đắc tội nổi đâu. Phòng Nhị Hà nói. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Ngôn vẫn luôn không hiểu, lẽ ra năm đó lúc Phòng Nhị Hà còn trẻ như vậy đã dám đến trấn trên, thì phải là một người dám nghĩ dám làm mới đúng, tại sao bây giờ làm việc gì cũng sợ trước sợ sau? Lẽ nào không có gốc gác thì không thể làm ăn buôn bán sao? Đây là đạo lý gì vậy? Theo cô thấy, tuy bây giờ là xã hội phong kiến, nhưng mọi người cũng đều hòa thuận, cũng không thấy có hiện tượng cố ý gây sự hay bắt nạt người khác. Cô biết, chắc chắn là có, nhưng đại bộ phận mọi người vẫn rất hòa thuận, không khí xã hội cũng rất tốt. Trong chuyện này rốt cuộc là có duyên cớ gì? Ai u, đây không phải là Phòng lão bản sao? Dạo này thế nào rồi, phát tài ở đâu vậy? Nghe nói mấy hôm trước ông đóng cửa đi rồi à? Thật đúng là đáng tiếc. Một giọng nói hơi mang vẻ châm chọc truyền tới. Phòng Ngôn phát hiện cả người Phòng Nhị Hà lập tức căng cứng lên, cô cũng nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Đó là một người đàn ông trung niên ăn mặc khá tươm tất, mặt mày trông rất khôn khéo. Không phát tài ở đâu cả, đa tạ đã quan tâm. Phòng Nhị Hà nặng ra mấy chữ cứng ngắc. Người nọ nghe Phòng Nhị Hà nói, lại cười lên, ai u, Phòng lão bản không phúc hậu rồi, tôi nghe nói ông bây giờ đổi nghề bán đồ ăn rồi. Vậy không phải là xong rồi sao, phải tôi nói, ông đáng lẽ nên làm vậy từ sớm. Sớm biết như vậy, thì đâu có chuyện gì xảy ra. Anh em chúng ta cũng không đến nỗi có chuyện không vui, mọi người đều hòa hòa khí khí kiếm tiền có phải tốt hơn không? Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 34. Phòng Ngôn nghe đến đây, híp híp mắt, khoan đã, nàng liếc sang bên cạnh, tiệm Chu Ký. Bên trong đều là gỗ, hoặc là sản phẩm từ gỗ, còn có mấy tiểu nhị đang đón khách, vội tới vội lui, xem ra buôn bán rất phát đạt. Bây giờ nàng dường như đã hiểu người trước mắt này là ai, và cũng từ trong lời nói của hắn mà hiểu được hắn đang có tâm tư gì. Chỉ là không biết, lúc trước hắn đã bắt nạt Phòng Nhị Hà như thế nào, mà lại có thể bức cả nhà Phòng Nhị Hà phải trở về thôn. Nhưng mà, nàng cũng nghe nói cậu của Vương Thị là một đồng sinh, ở trấn trên cũng coi như là có chút ảnh hưởng nho nhỏ, nhưng tại sao Phòng Nhị Hà lại để người ta bắt nạt? Hơn nữa, từ lúc họ xảy ra chuyện cho đến hôm nay, nhà cậu của nàng dường như không hề hay biết, nhà họ Phòng không có ai nhắc đến chuyện liên quan đến nhà cậu, cũng không thấy người nhà cậu đến thăm. Mấy vấn đề này, Phòng Ngôn thật sự nghĩ không ra. Nhưng mà, rất hiển nhiên, Phòng Nhị Hà không phải là đối thủ của người này. Cho nên, chuyện quan trọng nhất trước mắt là kéo Phòng Nhị Hà nhanh chóng về nhà. Nhìn Phòng Nhị Hà tức đến đỏ bừng mặt, hai tay nắm chặt lại, Phòng Ngôn kéo kéo tay áo ông, cha, con đói rồi, chúng ta mau về nhà thôi. Phòng Nhị Hà bị tiếng của Phòng Ngôn kéo về thực tại, ông cúi đầu nhìn ánh mắt ngây thơ của con gái, cơn tức trong lòng lập tức tan biến hết, ông cũng cười với con gái, được, cha đưa con về nhà ngay. Nói xong, Phòng Nhị Hà không thèm nhìn người kia nữa, sải bước bế thốc Phòng Ngôn lên rồi đi về phía cửa hàng. Đây là lần đầu tiên Phòng Ngôn được ôm vào lòng, ngay cả ở kiếp trước, nàng cũng không nhớ là lão viện trưởng đã từng ôm mình. Đây là một vòng tay vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, rộng lớn mà vững chãi, ngửi thấy mùi hương trên người Phòng Nhị Hà, Phòng Ngôn suýt nữa thì rơi nước mắt. Đây là mùi hương của cha. Đây là thứ mà nàng vẫn luôn khao khát nhưng chưa bao giờ có được, nàng thề. Nàng nhất định sẽ dùng hết sức lực của mình để bảo vệ tất cả những người yêu thương nàng và những người nàng yêu thương. Tất cả những kẻ sau này làm tổn thương gia đình nàng, nàng đều sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nàng nhìn chằm chằm vào biển hiệu Chu Ký, lại nhìn người đàn ông trung niên đang đứng ở cửa cười đến mặt đầy nếp nhăn, đôi mắt híp lại. Tương lai còn dài. Nếu hắn cứ dừng tay như vậy, nàng có thể sẽ không so đo, nhưng nếu hắn còn dám ra tay, thì đừng trách nàng không khách khí. Về đến tiệm, Phòng Đại Ni trêu chọc, nhị Ni, em lớn tướng rồi mà còn để cha bế, cha mệt cả ngày rồi, mau xuống đi. Ông nó, có phải là không có chỗ nào thích hợp không? Nhìn sắc mặt của Phòng Nhị Hà, Vương Thị đoán. Phòng Nhị Hà thở dài một hơi thật mạnh, mấy ngày này cứ xem đã, thật sự không được. Ai, để sau hẳn nói. Vương thị thấy Phòng Nhị Hà như vậy, trong lòng cũng có chút lo lắng bất an. Cả nhà thu dọn đồ đạc về nhà, Vương thị còn nhớ phải mang ít rau sang cho nhà Phòng Nam, Phòng Bắc và bên nhà cũ. Thế là bà cùng Phòng Ngôn, Phòng Đại Ni đi hái rau. Hái xong, bên nhà chính, nhà cũ, tự nhiên là Phòng Nhị Hà mang qua. Vương thị và bên đó có mâu thuẫn, bà biết cha chồng và mẹ chồng Cao thị không thích bà, nên bà thường cũng không qua đó để tự rước lấy phiền phức. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Nhà Phòng Nam, Phòng Bắc thì bà đích thân mang qua, hôm qua vốn dĩ nói là bảo vợ họ qua hái, nhưng người ta phỏng chừng là ngại ngùng, nên cũng không tới. Cho nên, Vương thị tự mình mang sang, hai nhà họ tự nhiên là vô cùng cảm kích. Ăn cơm trưa xong, lúc Phòng Ngôn nằm trên giường ngủ trưa, nhân lúc Phòng Đại Ni đã ngủ say, cô lén lấy ra một giọt linh tuyền, tự mình uống cạn. Hôm nay cô có một ý tưởng mới. Làm thế nào mới có thể đảm bảo an toàn cho cả nhà này? Khoa cử, nhất định phải là khoa cử. Tác dụng của linh tuyền cô đã biết sơ sơ, đây là một loại sức mạnh rất khủng khiếp, nhưng không biết người uống vào sẽ có hiệu quả gì. Mấy hôm trước cô bôi lên tay, mấy ngày nay đều cảm thấy cơ thể vô cùng nhẹ nhõm, không biết uống vào rồi sẽ thế nào. Cô muốn cho Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang uống, nhưng lại sợ hiệu quả quá mức dọa người, cho nên cô tự mình thử trước. Uống xong, không ngờ cô nhắm mắt lại vẫn ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại, may mà không giống như mấy hôm trước ngủ ly bì, vẫn tỉnh dậy đúng giờ như mọi ngày. Cô có chút không hiểu, lẽ nào linh tuyền không có hiệu quả? Hay là cô uống quá nhiều? Nhưng mà, khi cô xuống giường vận động gân cốt một chút, cô liền phát hiện ra sự khác biệt. Cơ thể cảm thấy càng thêm nhẹ nhõm, buổi sáng đi bộ nhiều như vậy, mà bây giờ cảm giác mệt mỏi toàn thân như đột nhiên biến mất sạch. Cô cảm thấy cả người mình tràn đầy sức lực. Đi ra ngoài, cô thậm chí còn cảm thấy mình có thể bị viễn thị, tình hình bên trong ổ gà ở đằng xa cô cũng nhìn thấy rõ mồn một, ngay cả cái lỗ thủng nhỏ trên ổ gà cô cũng thấy. Hô hấp cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Buổi chiều, lúc cùng Phòng Đại Ni theo thùa, cô cũng cảm thấy việc sâu kim luồn chỉ trở nên dễ dàng hơn. Phòng Đại Ni nhìn thấy sự tiến bộ của Phòng Ngôn, đột nhiên nhìn chằm chằm cô nói một câu, Nhị Ni, em quả nhiên là trắng ra thật, hôm đó chị nói không sai, sao em cứ càng ngày càng trắng ra vậy? Phòng Ngôn không biết vì sao, có chút chột dạ, bình tĩnh lại, nói, vậy sao? Em tự mình không cảm thấy. Là thật đấy, chị không lừa em đâu. Phòng Đại Ni sợ Phòng Ngôn không tin, gật đầu thật mạnh. Ồ, em thấy chị cả cũng trắng ra mà. Phòng Ngôn nói. Đây là lời nói thật, không biết có phải do ăn rau được tưới linh tuyền không, mà trông cũng có vẻ trắng hơn. Thật vậy sao? Chị tự mình không nhìn ra, cảm thấy cũng vậy à, hay là do chị khen em, nên em cũng khen lại chị. Phòng Đại Ni cười nói. Không có, chị cả vốn dĩ đã rất đẹp rồi, bây. Giờ trắng ra, lại càng đẹp hơn. Phòng Đại Ni nghe xong, điểm điểm vào trán Phòng Ngôn, em đó, chỉ được cái dẻo miệng nịnh chị. Nói chuyện với Phòng Đại Ni một lúc, Phòng Ngôn đi ra sân tìm Phòng Nhị Hà đang chẻ củi. Cha, có chuyện con muốn bàn với cha. Chuyện gì vậy? Phòng Nhị Hà dừng chiếc rìu trong tay lại hỏi. Cha nói xem nhà ta có nên thuê người về giúp không? Cha xem, buổi sáng nhà ta buôn bán tốt như vậy. Nếu có thêm người, chẳng phải là có thể làm thêm được nhiều đồ ăn hơn sao? Phòng Ngôn nói. Phòng Nhị Hà nghĩ nghĩ, đúng là có lý. Nhưng mà, ông cảm thấy mình vẫn có thể làm thêm được, không cần thiết phải tốn tiền thuê người. Phòng Ngôn thấy Phòng Nhị Hà im lặng không nói, lại tiếp, cha, không biết cha có phát hiện không? Con thấy mấy hôm nay mẹ có vẻ không được khỏe, cứ thường xuyên đấm tay, xoa vai. Con nghĩ chắc là do tối nhào bột, sáng gói bánh bao nên bị mệt. Phòng Ngôn biết, tình cảm của Phòng Nhị Hà và Vương Thị rất tốt, rất nhiều chuyện ông đều sẽ suy nghĩ cho Vương Thị trước. Quả nhiên, cô vừa nói xong, vẻ mặt Phòng Nhị Hà liền có chút khẩn trương, ông ngẩng đầu lên, nhìn về phía người vợ đang ngồi ở gian nhà Tây theo thùa cùng con gái lớn. Vừa đúng lúc này, Vương Thị buông đồ trong tay xuống, giơ tay lên đấm đấm vào cánh tay. Trong lòng Phòng Nhị Hà đột nhiên dâng lên cảm giác áy náy, ông vẫn là làm khổ vợ mình, vợ ông theo ông cũng chưa được hưởng mấy ngày sung sướng. Phòng Ngôn thấy vẻ mặt Phòng Nhị Hà có chút lay động, tiếp tục nói, cha, Cha xem nhà ta bây giờ mỗi sáng màn thầu cộng với bánh bao có thể chưng được 100 cái, nếu thêm một người, chúng ta có thể chưng được khoảng 150 cái. 50 cái này chúng ta có thể kiếm thêm được mười mấy, 20 văn. Nhưng cha nghĩ mà xem, nếu nhà ta chưng nhiều màn thầu và bánh bao, thì món dưa trộn có phải cũng có thể làm nhiều thêm không? 50 cái màn thầu kiểu gì cũng bán thêm được 10 bát dưa trộn. Dưa trộn lại không tốn bao nhiêu chi phí, tính ra, thêm một người mà có thể kiếm thêm được 20 mấy, 30 văn tiền. Lúc nói những lời này, mắt Phòng Ngôn vẫn luôn nhìn Phòng Nhị Hà. Thấy vẻ mặt ông biến hóa càng lúc càng rõ rệt, dường như đã bị thuyết phục, Phòng Ngôn cuối cùng chốt lại, hơn nữa cha ơi, hôm qua con nghe người ta nói đi làm công nhật ở trấn trên một ngày mới được 10 văn tiền, cao nhất cũng mới 20 văn, mà đó là giá của lao động nam. Chúng ta chỉ cần người ta tối đến giúp nhào bột, sáng sớm đi cùng lên trấn, một ngày cũng không làm lỡ dở thời gian làm việc của họ. Giả sử chúng ta trả một ngày 5 văn, chắc cũng sẽ có người làm. Nhưng mà, nhà ta cũng muốn tìm người đáng tin cậy, cho nên đều là người một nhà, trả 8, 10 văn cũng được. Phòng Ngôn phát hiện, khi cô nói xong câu cuối cùng, nhìn vẻ mặt của Phòng Nhị Hà, rõ ràng là ông đã đồng ý, nhưng mà, lúc này, Phòng Nhị Hà lại dùng một ánh mắt kỳ lạ nhìn cô. Phòng Ngôn nghĩ, lẽ nào những lời cô vừa nói có vấn đề gì sao? Nhưng mà, Phòng Nhị Hà còn chưa kịp mở miệng, thì Phòng Đại Lang đang đứng sau lưng Phòng Ngôn đã lên tiếng, cha, con cũng không biết, em gái út nhà ta đã trưởng thành đến mức này rồi. Phòng Ngôn bị tiếng của Phòng Đại Lang dọa giật mình, buộc miệng thốt lên, anh cả, anh làm em sợ chết khiếp, sao đi đường cũng không có tiếng động gì vậy? Phòng Đại Lang cười cười, nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều, đâu phải anh cả đi đường không có tiếng động, rõ ràng là do em lúc nói chuyện quá nhập tâm. Không ngờ đấy, tài ăn nói của em bây giờ lại lợi hại như vậy. Nếu em mà là con trai, nhất định có thể thi đỗ khoa cử, sau đó đi sứ các nước, vang danh thiên hạ. Phòng Ngôn bị lời của Phòng Đại Lang khen cho đỏ bừng mặt, nói, anh cả quá khen rồi. Phòng Đại Lang thấy cô như vậy, lắc đầu, cười bất đắc dĩ, anh còn chưa khen em được hai câu, em thế mà cũng tin là thật. Hì hì, anh cả hiếm khi khen người khác, sao em lại không thể tin là thật chứ? Phòng Đại Lang nhìn dáng vẻ lém lỉnh của Phòng Ngôn, cưng chiều cười cười, sau đó nói với Phòng Nhị Hà, cha, con thấy những lời em gái vừa nói vô cùng có lý. Cha và mẹ mỗi ngày cũng quá vất vả rồi. Cha thì không sao, nhưng mẹ hình như có chút chịu không nổi. Nhà chúng ta cứ tiêu tiền thuê một, hai người đi, cũng không cầu làm thêm được 50 cái, chỉ cần làm thêm được 20, 30 cái, là đủ rồi. Như vậy, mẹ cũng có thể thảnh thơi hơn. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 35. Phòng Nhị Hà vốn đã bị con gái thuyết phục, lúc này con trai trả lại nói thêm vào, ông càng thêm kiên định với quyết định của mình. Ông cười nói, được, lát nữa ta sẽ cùng mẹ con bàn bạc xem nên thuê mấy người, và thuê ai đến giúp. Phòng Ngôn vừa nghe Phòng Nhị Hà đồng ý đề nghị của mình, vui vẻ nhảy cẫng lên. Ai, ta biết, các con là đang đau lòng cho cha mẹ. Cha không có bản lĩnh gì, sau này chỉ có thể cố gắng kiếm thêm ít tiền. Phòng Nhị Hà nói. Phòng Ngôn kéo tay Phòng Nhị Hà, nói, cha đừng nói vậy, trong lòng con cha là người lợi hại nhất. Em gái đúng là dẻo miệng thật. Phòng Đại Lang chậm rãi nói. Anh cả cũng là người lợi hại nhất, anh cả chăm chỉ học hành, sang năm đảm bảo thi đỗ kỳ thi huyện. Phòng Ngôn nói đầy tự tin. Phòng Đại Lang lắc đầu, em tưởng kỳ thi huyện dễ đỗ lắm à. Mỗi năm không biết bao nhiêu người dừng bước ở đây. Năm nay anh còn kém khá nhiều điểm. Bất kể sang năm Phòng Đại Lang có thi đỗ hay không, Phòng Ngôn cũng sẽ không nói lời làm người ta nhục chí, cô nghĩ nghĩ, tìm ra lý do mà cô cho là đáng tin nhất khiến Phòng Đại Lang không thi đỗ, nói, năm nay là do anh cả bị chuyện khác làm vướng bận, không chuyên tâm học tập, cho nên mới thi không tốt. Chờ đến sang năm, anh cả tập trung tinh thần lại, đảm bảo một lần thi đỗ kỳ thi huyện, nói không chừng cả thi phủ cũng qua, trực tiếp trở thành đồng sinh luôn. Phòng Nhị Hà lúc này cũng áy náy mở miệng, Đại Lang, đều tại cha làm chậm trễ con. Cha, đừng nói vậy. Năm nay con không thi đỗ là do con tài không bằng người, không liên quan đến chuyện khác hay người khác. Năm nay con sẽ chăm chỉ học tập, cố gắng sang năm đậu. Phòng Đại Lang an ủi. Ai? Con cứ chăm chỉ thi, cha mẹ sẽ cố kiếm thêm tiền, đảm bảo cho con không phải lo lắng gì. Phòng Nhị Hà hạ quyết tâm nói. Vâng. Chờ Phòng Nhị Hà chẻ củi xong, ông liền đi tìm Vương Thị bàn bạc. Vương Thị vừa nghe đề nghị của Phòng Nhị Hà, phản ứng đầu tiên là từ chối. Đợi đến khi Phòng Nhị Hà đem những lời của Phòng Ngôn nói lại, Vương Thị liền im lặng. Mình nhà, tôi cũng không giấu bà, những lời vừa nãy, đều là do nhị ni nhà ta nghĩ ra. Là do tôi làm chồng thất trách, không phát hiện ra cơ thể bà có chút chịu không nổi, sau này bà nếu mệt, nhất định phải nói với tôi một tiếng. Tôi có đôi khi thô tâm, không chăm sóc tốt cho bà. Vương Thị cúi đầu xoa xoa khóe mắt, tôi lúc này mệt một chút có là gì, chỉ cần chúng ta có thể kiếm thêm ít tiền, có thể cho các con thi đỗ tú tài, tôi có mệt nữa cũng đáng. Cũng tội nghiệp nhị ni nhà ta, không ngờ con bé lại tinh ý như vậy. Đúng vậy, bà cũng đừng nói, nhị ni nhà ta từ lúc tỉnh lại, cả người đều thay đổi. Trừ lúc ngây người, nghe đọc sách là còn giống như xưa, những lúc khác lại thật sự giống như đồng tử bên cạnh Bồ Tát, lanh lợi vô cùng. Phòng Nhị Hà nghĩ nghĩ rồi nói. Vương Thị cười nhìn ông một cái, chứ sao nữa, đạo sĩ nói con bé là đồng tử bên cạnh Bồ Tát, vậy chắc chắn là không sai được. Đúng vậy, cũng không biết cái đầu óc nó sao mà thông minh thế, chúng ta cũng ngày nào cũng ở trấn trên, mà lại không nghĩ được nhiều, tính toán rõ ràng bằng nó. Phòng Nhị Hà cảm thán. Có lẽ là do trước đây nghe anh cả nó đọc sách nhiều, Đại Lang cũng nghĩ nhiều, tâm tư sâu sắc, cũng rất thông tuệ. Tôi thấy nột, nhị ni nhà ta cũng giống anh nó. Con bé mới 8 tuổi, có đôi khi tôi cũng không biết nó đang nghĩ gì. Chắc cũng chỉ có Đại Lang mới theo kịp suy nghĩ của nó. Vương Thị nghĩ đến hai đứa con thông tuệ, mặt đầy ý cười. Đúng vậy. Mặc kệ nó nghĩ gì, tóm lại vẫn là con của chúng ta, tóm lại là chuyện tốt. Chúng ta sau này cũng có thể bớt lo lắng cho bọn trẻ hơn. Phòng Nhị Hà nghĩ tương đối đơn giản. Con cái trong nhà càng thông minh càng tốt. Thông minh hơn cha mẹ lại càng tốt, sau này có chuyện gì không chỉ không cần cha mẹ lo lắng, mà còn có thể giúp đỡ cha mẹ. Tiếp theo, hai vợ chồng lại bàn bạc xem rốt cuộc nên tìm mấy người, và tìm ai. Vốn là không định tìm người, nhưng bị bọn nhỏ nhắc đến, họ lại cảm thấy cần phải tìm. Nhưng mà, tìm ai đây, đây là một vấn đề lớn. Công việc này không nặng, cỏ ngoài đồng cũng đã nhổ xong. Lúa mạch trong ruộng bây giờ cũng không cần tưới nước, cũng chưa đến mùa thu hoạch. Cho nên, mọi người đều rất rảnh rỗi. Huống hồ, cho dù vào mùa bận, công việc này cũng vẫn làm được. Chỉ là bận rộn một lúc buổi tối và buổi sáng thôi, nhà nào ăn cơm tối muộn, thậm chí còn kịp làm cả bữa sáng. Người đầu tiên hiện lên trong đầu Vương Thị là Lý Thị, vợ của Phòng Nam, người mà bà vừa gặp buổi sáng. Đó là một người phụ nữ nhanh nhẹn, tháo vát. Trong nhà lúc nào cũng dọn dẹp sạch sẽ, con cái cũng ăn mặc gọn gàng. Tuy nói nhà họ ngày thường ít qua lại với người trong thôn, nhưng thỉnh thoảng cũng có gặp mặt nhà Phòng Nam. Dù sao thì quan hệ huyết thống cũng tương đối gần, hơn nữa lúc Phòng Nam lên trấn trên thỉnh thoảng cũng có ghé qua cửa hàng nhà họ. Nếu chọn cô ấy, Phòng Nhị Hà cũng đồng ý, ông vốn dĩ có quan hệ khá tốt với Phòng Nam, cho nên có chuyện tốt thế này tự nhiên là muốn gọi nhà họ. Nhưng vấn đề là, còn có Phòng Bắc. Nếu nói về quan hệ, thì cũng thân thiết như nhau. Chẳng qua có lẽ vì tính cách, Phòng Nhị Hà hợp với người trầm ổn như Phòng Nam hơn, còn Phòng Bắc trong lòng ông càng giống như một người em trai. Phòng Nam và Phòng Bắc là anh em ruột, nếu chỉ mời vợ của Phòng Nam, mà không mời vợ của Phòng Bắc. Nghĩ đến đây, cả Phòng Nhị Hà và Vương Thị đều có chút do dự. Nhưng mà, nếu thêm một người nữa, hình như lại có chút lãng phí. Chuyện tình nghĩa từ xưa đến nay đều là vấn đề khó giải quyết nhất. Phòng Nhị Hà và Vương Thị ngồi đó im lặng một lúc lâu, Phòng Nhị Hà đột nhiên nói, hay là gọi nhị ni đến, hỏi ý kiến con bé xem. Vương Thị sững sờ, không hiểu sao Phòng Nhị Hà đột nhiên lại nghĩ đến việc gọi con gái út đến tham mưu. Phòng Nhị Hà gãi gãi đầu, chẳng phải hôm nay tôi thấy nó nói năng đâu ra đấy, nên muốn nghe xem nó có ý tưởng gì không sao. Trẻ con suy nghĩ vấn đề hình như không giống chúng ta lắm. Vương Thị tự nhiên là không có ý kiến gì. Phòng Ngôn qua nghe là chuyện này, cô đầu tiên là vui mừng một chút. Chuyện quan trọng như vậy, mà cha mẹ lại nghĩ đến cô, xem ra địa vị của cô trong nhà đã bắt đầu tăng lên từng bước. Tuy không thể so với Phòng Đại Lang, nhưng dường như đã cao hơn Phòng Đại Ni và Phòng Nhị Lang một chút. Đây là hiện tượng tốt, hy vọng có thể duy trì. Phòng Ngôn nghĩ nghĩ, nói, cha, mẹ, nếu hai người đã hỏi con, vậy con hỏi trước một chút, hai người định trả cho các thím một ngày bao nhiêu tiền ạ? 5 văn thì, hơi ít, hay là 6 văn tiền đi. Phòng Nhị Hà nói. Hai anh em phòng Nam và phòng Bắc nhà cũng tương đối túng thiếu, ngoài việc trồng trọt, ngày thường cũng chỉ là hai anh em đi bán ít đồ ăn thừa trong nhà hoặc lên trấn trên làm công ngắn hạn. Một năm cũng không dư giả được bao nhiêu. Cho nên, có thể chiếu cố được thì cứ chiếu cố. Phòng Ngôn gật đầu, nếu một người 6 văn tiền, con đề nghị cha mẹ mời cả hai người. Ồ, vì sao? Ta và mẹ con cảm thấy mời hai người thì hơi nhiều, hơn nữa chúng ta bây giờ gói 100 cái màn thầu bánh bao có thể bán hết, nếu gói 150 cái còn không biết có bán hết không, đột nhiên tăng gấp rưỡi, vậy thì khó nói lắm. Phòng Nhị Hà nói ra nỗi băn khoăn của hai vợ chồng. Vậy thì cứ gói 150 cái trước ạ, mẹ không cần gói nữa, để hai thím làm, mẹ chỉ cần đứng trông coi, thu tiền là được. Phòng Ngôn nói. Hả? Mẹ không làm việc. Vậy không được, đây không phải là lãng phí sao? Mẹ hai ngày nay làm nhiều nên mới mệt, làm ít đi một chút vẫn được mà. Vương Thị không đồng ý với đề nghị của Phòng Ngôn. Phòng Ngôn biết ngay cô đưa ra đề nghị này Vương Thị sẽ không đồng ý, nhưng cô nói tiếp, mẹ cứ nghe con nói đã. Chúng ta bây giờ mới chỉ bán một loại rau mã phong này mà đã bận như vậy, sắp tới, chờ đám rau dền dại, rau tề thái, rau sam ở phía sau mọc lên, chúng ta sẽ có nhiều loại hơn. Hơn nữa, nhân bánh bao cũng không thể chỉ có mỗi loại rau tề thái này, khách hàng ăn nhiều cũng sẽ ngán. Phòng Ngôn thấy Phòng Nhị Hà và Vương Thị đều đang nghiêm túc lắng nghe, cô lại tiếp tục, cho nên, bây giờ xem ra một người là đủ, nhưng chờ đến sau này khi có nhiều loại rau hơn, chẳng phải là sẽ thiếu nhân lực sao? Bây giờ chỉ mời một người, nhà ta đã đắc tội với người còn lại. Chờ đến lúc cần người ta chưa chắc đã tận tâm tận lực làm việc. Cũng chỉ có mấy ngày thôi, tốn thêm chút tiền, để mẹ được nghỉ ngơi mấy ngày cũng đáng mà. Phòng Nhị Hà nghe xong, nói một câu, mình nhà, bà xem đi nói lại con bé vẫn là đang nghỉ cho bà. Vương Thị cũng cười nói, mời thêm một người, ông cũng được nghỉ ngơi chút, chẳng lẽ con bé lại không nghỉ cho ông sao? Nhưng mà, tôi vẫn thấy hơi lãng phí, mỗi ngày lại phải tốn thêm 6 văn tiền. Phòng Ngôn thấy Vương Thị và Phòng Nhị Hà trong chốc lát vẫn chưa quyết định được, cô lại nói tiếp, mẹ tưởng món dưa trộn đơn giản lắm à. Bây giờ mới có một loại, chờ sau này còn có rau sam, rau dền dại, đủ để mẹ bận rộn rồi. Với lại, mấy hôm nay là có con với chị cả ở ngoài phụ bán rau, đây cũng không phải là cách làm lâu dài. Vẫn là mẹ ở bếp sau gói bánh bao màn thầu, cha ở ngoài bán hàng là tốt nhất. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Vương Thị nghe đến đây sững sờ, đúng vậy, sao bà lại quên mất điểm này? Các con gái cũng đã 10 tuổi, nhà nghèo thì không để ý, nhưng bà vẫn hy vọng các con gái có thể ít phải lộ mặt ra ngoài hơn một chút. Phòng Ngôn cũng chính là nắm được tâm lý này của bà, nên mới nói ra vế sau. Đúng, đúng, ông nó ơi, hay là chúng ta cứ mời thêm một người nữa đi. Vương Thị vội vàng nắm lấy tay Phòng Nhị Hà nói. Chuyện mời thêm một người, Phòng Nhị Hà tự nhiên là đồng ý, như vậy vừa không làm mất hòa khí anh em, lại có thể để vợ mình nhàn nhã hơn một chút, đúng là vẹn cả đôi đường, ông sao lại không đồng ý cơ chứ? Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 36. Ai, được, lát nữa ta sẽ qua hai nhà đó hỏi một chút. Phòng Nhị Hà đáp ứng. Vương Thị nghe xong, không biết nghĩ tới điều gì, bèn nói, thôi, vẫn là để ta đi, đàn bà phụ nữ với nhau dễ nói chuyện hơn. Vâng, con thấy à, sau này nhà ta mà kiếm được nhiều tiền hơn nữa, con với chị cả cũng không cần đi nhóm lửa, chúng ta lại thuê một con bé chuyên nhóm lửa, thế mới thật là nhàn a. Phòng Ngôn vui vẻ nói. Không ngờ, Vương Thị lại nói, mẹ vốn dĩ cũng không muốn con với chị con xuất đầu lộ diện. Mẹ thấy, từ ngày mai, hai đứa các con tốt nhất là không cần lên trấn trên nữa. Mẹ và hai thím của con vừa gói bánh bao, vừa trông nồi cũng được. Không được, không được, ngày mai gói tương đối nhiều, con với chị cả vẫn phải đi, chờ mọi người quen tay, không cần chúng con nữa thì con mới không đi. Phòng Ngôn vội nói. Không thể được, cô phải tự mình ở đó trông chừng mới yên tâm. Không có cô ở đó, lỡ xảy ra sơ suất gì thì sao? Lần này Phòng Nhị Hà lại có quan điểm khác Vương Thị, ông cũng đồng ý cho Phòng Ngôn đi, mình nhà, vẫn là cứ để bọn nhỏ đi. Ta thấy Nhị Ni đi mấy ngày nay, đã hiểu ra không ít chuyện, hơn nữa, Đại Ni cũng vui vẻ hơn trước nhiều. Cứ để chúng nó đi đi, dù sao cũng không mệt. Hôm nào bọn nhỏ không muốn đi nữa thì hẳn nói. Vương Thị thấy con gái và chồng đều nói vậy, cũng không nói gì thêm. Phòng Ngôn cảm thấy Vương Thị chưa chắc đã biết cách nói chuyện với hai thím, mọi người đều là người cùng thôn, tương đối coi trọng tình cảm. Chuyện mời người làm việc thế này, chưa chắc đã có thể nói rõ ràng. Ở thời hiện đại, cô đã thấy vô số họ hàng trở mặt nhau cũng vì phân công không rõ ràng hoặc vì những lý do khác. Cho nên, có nhiều lời khó nghe phải nói trước. Cô nhìn Vương Thị, do dự một chút rồi hỏi, mẹ tính nói với các thím thế nào à? Nói thế nào? Ý gì là sao? Mẹ cứ trực tiếp hỏi các thím con có muốn qua giúp không là được rồi. Vương Thị cảm thấy chuyện này rất đơn giản, cần gì phải nói nhiều. Phòng Ngôn cảm thấy Vương Thị ở nhà lo nội trợ đã lâu, gia cảnh trước đây lại tương đối tốt, cho nên con người có hơi đơn thuần. Mẹ, con thấy mẹ vẫn nên nói rõ ràng với các thím. Ví dụ như, nói rõ mỗi ngày làm những việc gì, càng cụ thể càng tốt. Ai làm việc gì? Tốt nhất là công việc của hai thím nhiều như nhau, dù sao cũng có người làm nhanh, người làm chậm. Trong thời gian ngắn có thể không sao, nhưng về lâu về dài, người làm nhanh hơn chắc chắn sẽ có ý kiến. Nói rồi, Phòng Ngôn nhìn Vương Thị, rồi lại nhìn Phòng Nhị Hà. Phòng Nhị Hà gật gật đầu, dùng ánh mắt vô cùng vui mừng nhìn cô con gái út của mình, Ngôn tỷ nhi suy nghĩ đúng lắm, ủng công cha ở trấn trên bao nhiêu năm, vậy mà còn không nhìn rõ bằng con. Phòng Ngôn cười nói, cha, đó là do cha quá coi trọng tình cảm. Mấy hôm nay con nghe anh cả giảng cho anh hai về mấy chuyện tranh chấp trong nhà, chuyện anh em đế vương bất hòa, chẳng phải cũng là do không công bằng mà ra sao? Nếu như Võ Khương có thể đối xử công bằng với Trịnh Trang Công và Công Thúc Đoạn, thì hai anh em họ cũng đã không đến nông nổi như sau này. Ai u, Ngôn tỷ nhi nhà ta còn biết dùng cả điển cố. Cái gì mà Trịnh gì, Công gì mẹ còn không hiểu, mà con thế mà đã hiểu rồi. Xem ra à, đọc sách vẫn là có tác dụng. Vương Thị kinh ngạc nói. Đó là đương nhiên, trong sách nói rất nhiều đạo lý mà. Anh cả lợi hại như vậy, chẳng phải là do đọc sách nhiều sao? Cả vị thư sinh hay đến nhà ta ăn cơm cũng hiểu rất nhiều đạo lý, cũng là do đọc sách nhiều. Phòng Ngôn sợ mọi người thấy mình kỳ quái, vẫn phải lôi sách vở, Phòng Đại Lang và cả vị thư sinh ra làm bia đỡ đạn. Bây giờ thì Phòng Nhị Hà và Vương Thị không nghi ngờ gì, nhưng lỡ sau này thì sao? Cẩn tắc vô ấy nấy mà. Phòng Nhị Hà cười hỏi, được được được, sau này cha kiếm được nhiều tiền sẽ mua cho Ngôn tỷ nhi nhà ta mấy quyển sách. Vậy con nói xem, nên sắp xếp thế nào mới tốt? Ví dụ như, quy định rõ, mỗi người buổi sáng phải nhào mấy cái màn thầu, phải gói mấy cái bánh bao. Con thấy, mỗi người 60 cái là được. Ngày mai mẹ cũng đừng chưng màn thầu, chỉ lo trộn nhân, làm dưa trộn là được. Con thấy à? Nhà ta sau này chắc chắn sẽ làm ăn càng ngày càng lớn, đến lúc đó mỗi người làm nhiều hơn, thì sẽ được thêm tiền, tăng lên 7 văn, 8 văn. Phòng Ngôn đã sớm nghĩ kỹ, ở trấn trên đã có kẻ thù trông có vẻ thế lực rất lớn, vậy thì họ sẽ lên huyện thành phát triển. Đến lúc đó chắc chắn sẽ cần làm nhiều việc hơn. Mẹ thật sự không cần gói bánh bao. Như vậy không tốt lắm đâu, hay là mẹ vẫn phụ các thím gói mấy cái? Vương Thị do dự nói. Không cần. Mẹ đừng làm hỏng quy củ ngay từ đầu. Chờ sau này bán tốt, cũng quy định cho mẹ, ví dụ như gói 30 cái chẳng hạn. Phòng Ngôn kiên quyết từ chối đề nghị của Vương Thị. Phòng Nhị Hà im lặng một lúc lâu, nói, mình nhà, cứ theo lời Nhị Ni nói đi. Ngày mai ta cũng không động tay vào gói, ta đi mua thịt, bà trộn nhân. Sau đó ta ra ngoài bán hàng, bà cùng Đại Ni, Nhị Ni ở bếp sau làm dưa trộn, nấu canh. Nhóm lửa. Ta ở ngoài đón khách. Cứ thử làm một ngày xem hiệu quả thế nào. Các thím ấy mỗi người gói 60 cái cũng được, chuyện khác không cần các thím làm, các thím chỉ lo gói bánh bao với màn thầu là được. Màn thầu mệt hơn một chút, mỗi người 30 cái, bánh bao mỗi người 30 cái, 15 cái nhân chay, 15 cái nhân thịt. Vương Thị gật gật đầu, đồng ý kế tiếp, bà thu dọn một phen, rồi đi sang nhà hai anh em phòng Nam và phòng Bắc. Bà đến nhà phòng Nam trước, sáng nay bà cũng vừa mới qua một lần. Vợ của phòng Nam là Lý Thị đang cùng con gái lớn Hà Hoa vá quần áo trong nhà. Vừa thấy Vương Thị đến, liền tiến lên nói, cảm ơn chị dâu sáng nay đã mang rau sang, cả nhà em ai cũng khen ngon. Ai, ăn ngon là được rồi. Vương Thị cười nói. Không biết chị dâu qua đây có việc gì không? Lý Thị nghĩ, Vương Thị rất ít khi ra khỏi cửa, một ngày mà đến hai lần chắc chắn là có chuyện quan trọng. Ngày thường tuy bà không tiếp xúc nhiều với Vương Thị, nhưng cũng rất quý người chị dâu này. Vương Thị nghe vậy, nói, là thế này, hôm qua em cũng nghe Nam huynh đệ nói rồi đó. Ta với nhị Hà ca nhà em có bán ít đồ ăn ở trấn trên, bây giờ làm nhiều hơn, nhân lực không đủ, không biết thím có thời gian qua giúp một tay không? Cũng không để các thím giúp không, tiền công vẫn phải có. Chị dâu nói gì vậy, cho dù không có tiền, giúp không mấy ngày cũng được mà. Nhị bá ngày thường cũng chiếu cố chúng em rất nhiều, lúc này không cần khách sáo. Lý Thị khách khí nói. Đây là lời thật lòng, trước đây lúc họ mới chia nhà, xây nhà, chính là phòng nhị Hà cho họ mượn tiền. Huống hồ, đây lại còn có tiền, Lý Thị đâu có ngốc, đây chính là chuyện tốt trời ban, mang tiền đến tận nhà cho nhà bà. Bà ngày thường ở nhà cũng rảnh rỗi, nếu có thể kiếm thêm mấy đồng, nhà họ cũng có thể sống thoải mái hơn một chút. Bà tự nhiên là vui vẻ nhận lời ngay. Vương Thị cũng không giỏi nói mấy lời này, vất vả lắm mới nói ra được, người ta cũng không từ chối, bà cười nói, thím à, chúng ta tổng cộng cần hai người. Nhị Hà nói, nó với Nam huynh đệ và Bắc huynh đệ là thân nhất, cho nên muốn mời thím với nhà Bắc huynh đệ cùng làm. Hay là, thím xem có thời gian không, chúng ta cùng qua nhà Bắc huynh đệ hỏi thím ấy một chút. Nếu mà đồng ý, chúng ta cũng tiện thể bàn bạc luôn. Được, được, chúng ta đi ngay. Hà Hoa, con ở nhà trông em cho cẩn thận. Lý Thị dặn dò một hồi, liền cùng Vương Thị đi xa nhà phòng Bắc. Vợ của phòng Bắc là Hứa Thị vừa nghe có chuyện tốt như vậy, cũng vội vàng nhận lời. Sau đó ba người liền bàn bạc xong, đợi buổi chiều anh em phòng Nam, phòng Bắc từ trấn trên làm công trở về, sẽ cùng xa nhà phòng Nhị Hà để bàn bạc kỹ hơn. Vương Thị làm xong xuôi chuyện này, lại được nịnh hót vài câu. Mang theo vẻ mặt tươi cười về nhà. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Không bao lâu sau, phòng Nam, phòng Bắc liền dẫn vợ mình tới. Họ không ngờ, hôm qua mới nghe phòng Nhị Hà nhắc tới chuyện cần người, hôm nay đã qua mời. Họ còn tưởng phải qua một thời gian nữa. Họ ở trấn trên làm công cũng có đi ngang qua cửa hàng nhà phòng Nhị Hà, trông có vẻ không cần thêm người. Còn tưởng gần đây chưa đến lượt mình. Với lại, phòng Nhị Hà còn có anh em ruột, chẳng qua, lần này hình như không có gọi anh em ruột của mình giúp. Họ thầm cân nhắc một chút, cũng hiểu ra. Có lẽ là bao nhiêu năm qua, đã bị người nhà làm cho tổn thương quá rồi. Nhưng mà, đó đều là chuyện cũ, họ cũng sẽ không dại dột mà nhắc lại. Chỉ cần có tiền kiếm, ai mà không muốn. Mấy người đến nhà phòng Nhị Hà, sáu người lớn gồm phòng Nhị Hà, Vương Thị, phòng Nam, Lý Thị, phòng Bắc, Hứa Thị đóng cửa lại, bắt đầu bàn bạc công việc. Phòng Nam vừa nghe một ngày được 6 văn tiền, kinh ngạc trợn tròn mắt, tuy không phải dậy sớm như lúc anh đi làm công, nhưng tính ra, chỉ khoảng một canh giờ rưỡi là có thể về nhà. Cho dù tính cả thời gian nhào bột buổi tối, cũng chỉ mất 2 canh giờ mà được 6 văn tiền, đây là chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ. Anh sáng sớm đi làm đến chiều tối mới về, mất đến 6 canh giờ. Cũng mới được 15 văn tiền. Huống hồ, anh là đàn ông, làm việc nặng. Còn việc nhào bột gói bánh bao này đâu có nặng nhọc như vậy. Thời gian cũng sắp xếp rất hợp lý, tối ăn cơm xong thì qua, đến sáng sớm giờ thìn là có thể về, không muộn giờ cho gà ăn. Thế này thì phải nhận lời ngay. Phòng Bắc tự nhiên cũng có suy nghĩ giống phòng Nam, họ ở trấn trên đã lâu, dĩ nhiên biết giá thuê người ở trấn. Đàn ông một ngày 10, 20 văn. Phụ nữ thì một ngày cũng chỉ được 5, 6 văn. Cả hai đều muốn thúc giục vợ mình đồng ý ngay. Lý Thị và Hứa Thị cũng không ngờ một ngày có thể kiếm được 6 văn tiền, các bà cứ nghĩ một ngày được 2, 3 văn là tốt lắm rồi, trước đó ở nhà còn cùng chồng bàn bạc qua, nhiều nhất cũng chỉ 4 văn tiền, không ngờ lại được đến 6 văn, đây đúng là chuyện đại hỷ sự. Không đồng ý mới là đồ ngốc. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyện.org Chương 37. Đồng ý, nhất định phải đồng ý. Lý Thị cười nói, em thấy được đó, cha thằng Hà Hoa, anh thấy sao? Phòng Nam nãy giờ đã muốn nhận lời thay vợ mình, bây giờ lại càng sợ phòng Nhị Hà đổi ý, vội nói, đồng ý, Nhị Hà ca, nhà tôi đồng ý. Nói xong, anh lại quay đầu nhìn sang nhà em trai. Vợ của Phòng Bắc là Hứa Thị tính rất nội tâm, nhưng nhắc tới chuyện này mắt cũng sáng rực lên, tuy bà không nói gì, nhưng mắt cứ nhìn chằm chằm vào Phòng Bắc. Phòng Bắc lấy vợ bao nhiêu năm, sớm đã biết ý vợ, nói, nhị Hà ca, nhà tôi cũng đồng ý. Thấy vợ của Phòng Nam và Phòng Bắc đều đã đồng ý, Phòng Nhị Hà cười nói, đương nhiên, chúng ta cũng phải nói rõ trước. Mỗi ngày đều có số lượng quy định, nếu mà không hoàn thành thì không tốt lắm. Mỗi ngày tối nhào bột, sáng hôm sau nặng 30 cái màn thầu, 20 cái bánh bao. Các thím thấy thế nào? Phòng Bắc tính tình nóng nảy hơn, nói, cái này có gì khó, nàng ấy ngày thường ở nhà cũng quen làm rồi, đảm bảo hoàn thành. Nhị Hà ca đây là mang tiền đến cho nhà ta, chúng ta sao lại không biết điều, nhất định sẽ nghiêm túc hoàn thành. Nàng mà không hoàn thành, tôi là người đầu tiên không tha cho nàng. Phòng Nam cũng trịnh trọng hứa hẹn. Được, vậy chúng ta bắt đầu từ tối nay luôn nhé. Sáng mai chưa đến giờ mẹo là phải xuất phát rồi. Phòng Nhị Hà nói. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Được, Nhị Hà ca, chúng tôi về nhà trước, lát nữa cơm nước xong sẽ bảo nàng ấy qua. Phòng Nam nói. Được. Chờ đến tối ăn cơm, Phòng Ngôn nghĩ nghĩ, nhỏ một giọt linh tuyền vào nồi cháo của nhà mình. Qua thí nghiệm của cô, cảm giác của linh tuyền này quá rõ rệt, nếu trực tiếp cho Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang uống, chắc chắn sẽ khiến họ nghi ngờ. Không bằng thỉnh thoảng cho một giọt thế này, cả nhà cùng giải tỏa mệt mỏi. Tuy linh tuyền bị pha loãng ra, nhưng vẫn bị mọi người cảm nhận được. Phòng Nhị Lang là người đầu tiên phát hiện ra sự khác thường. Sao con thấy cháo hôm nay ngon hơn mọi ngày nhiều vậy? Con nếm lại thử. Nói rồi, Phòng Nhị Lang lại hút thêm mấy hớp, sau đó gật gật đầu, đúng là ngon hơn thật, không nói được là ngon ở đâu, nhưng tóm lại là ngon hơn. Mẹ, mẹ có cho thêm gì vào không đó? Vương Thị ngạc nhiên nói, không có, vẫn là hương vị như cũ mà. Có lẽ là hôm nay nấu đặc hơn một chút, nên con thấy thơm hơn. Phòng Nhị Lang trong lòng thấy không đúng. Cháo đặc cũng không phải vị này, nhưng cũng không truy cứu nữa, ngon thì cậu uống nhiều thêm một chút. Phòng Ngôn tận mắt thấy mọi người uống hết cháo mới yên tâm. Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang đều uống hết hai bát, rất tốt. Chưa đến giờ tức, Lý Thị và Hứa Thị đã rủ nhau cùng đến. Vương Thị chuẩn bị sẵn nước cho hai người rửa tay, sau đó lấy bột ra để cả hai cùng nhào. Phòng Ngôn trước đây chưa từng gặp hai vị thím này, cũng chỉ mới gặp lướt qua buổi chiều. Lúc này, cô với mục đích giám sát và khảo sát, ngồi bên cạnh nhìn họ nhào bột. Càng nhìn càng thấy, bỏ ra chút tiền, thuê hai người về đúng là quyết định quá sáng suốt. Trình độ làm việc của Vương Thị căn bản không thể so với hai người này. Lý Thị sảng khoái, nhanh nhẹn, làm việc vô cùng tháo vát, sức lực cũng rất lớn. Hứa Thị tuy trông có vẻ gầy yếu, nhưng làm việc lại không hề qua loa, cũng rất vững tay. Nhưng mà... tính tình này lại chẳng giống vợ chồng với chú Phòng Bắc chút nào, cứ im im lặng lặng rất ít nói. Lý Thị vừa làm việc vừa tán gẫu với Vương Thị, Hứa Thị thì rất trầm mặc, thỉnh thoảng mới xen vào một hai câu. Chưa đến nửa canh giờ, hai người đã nhào xong chỗ bột cho ngày mai, thấy trời cũng không còn sớm, nói với Vương Thị vài câu rồi cả hai rủ nhau ra về. Buổi tối lúc đi ngủ, Phòng Ngô nghe thấy vách bên kia, Phòng Nhị Hà và Vương Thị đang nói chuyện. Ông nó à! Tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện. Phòng Nhị Hà đã sắp ngủ, nghe vậy bèn hỏi, chuyện gì vậy? Ông nói xem, hôm nay chúng ta mời người đến giúp, mà không gọi người bên nhà cũ, liệu họ có không vui không? Vương Thị ngập ngừng nói. Nói thật, hôm nay bà đúng là không nghĩ tới bên nhà cũ. Bởi vì vẫn luôn không thân thiết với bên đó, nên có chuyện gì bà cũng không nghĩ tới. Nhưng mà, bà không nghĩ tới, sao chồng mình cũng như quên mất vậy? Phòng Nhị Hà im lặng một lúc lâu, nói, kệ họ có vui hay không, việc buôn bán của nhà ta, tự ta làm chủ là được rồi. Vương Thị dừng một chút, nói, tôi chỉ sợ mẹ mà biết, lại gọi ông qua. Phòng Nhị Hà nghĩ, có lẽ mẹ ông muộn nhất là hôm nay, hoặc ngày mai sẽ biết, nhưng vậy thì đã sao, mắng một trận thì cứ mắng một trận. Về chuyện làm ăn, ông không muốn dính dáng gì đến người bên nhà cũ. Trước kia là vậy, bây giờ cũng là vậy. Anh trai nhà mẹ đẻ của chị dâu cả đã thi đỗ tú tài, chuyện này chị ấy sẽ không đời nào làm. Còn nhà lão Tam, thì khỏi phải nói. Việc buôn bán của nhà mình, tốt nhất là tự mình làm cho thoải mái. Phòng Nhị Hà nghĩ rồi nói. Ông hôm nay đúng là có nghĩ đến người bên nhà cũ đầu tiên, nhưng nghĩ lại thì bên đó cũng không có ai thích hợp. Bác dâu thì thích làm cao, nhà lão Tam lại là một kẻ chuyên gây rối. Không một ai thích hợp. Nhưng mà, cho dù không có ai thích hợp, hôm nay ông không qua hỏi mẹ ông một tiếng, mẹ ông chắc chắn sẽ thấy ông làm không đúng. Ông nghĩ, mắng thì cứ mắng, dù sao ông cũng không phải lần đầu bị mắng. Phòng Ngôn cảm thấy có lẽ là do hôm nay vừa uống nước có linh tuyền, nên tai mắt tinh tường hơn nhiều, ngay cả tiếng thở dài rất nhỏ của Phòng Nhị Hà cô cũng nghe thấy. Nghe cuộc đối thoại của hai người, cô cũng hiểu vì sao Phòng Nhị Hà không gọi người bên nhà cũ. Đồng thời, cô cũng rất may mắn, cha mẹ cô không phải là người ngu hiếu. Làm gì cũng biết suy nghĩ cho gia đình nhỏ của mình. Nghĩ đến đây, Phòng Ngôn mỉm cười hài lòng rồi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Lý Thị ăn mặc gọn gàng, cùng Hứa Thị đi đến nhà Phòng Nhị Hà. Lúc này, Phòng Nhị Hà đã đem bàn ghế làm hôm qua đặt lên xe. Đồ đạc của ông cũng đã sắp xếp xong xuôi, cả đoàn người vừa đi vừa nói cười vui vẻ đi lên trấn trên. Mở cửa xong, Phòng Nhị Hà đi mua thịt, Phòng Ngôn và Phòng Đại Ni đứng bán hàng ở ngoài, lúc này cũng không có mấy người đến mua rau, thỉnh thoảng chỉ lác đác một, hai người. Vương Thị dẫn Lý Thị và Hứa Thị ra bếp sau, Lý Thị và Hứa Thị bắt đầu nhào bột chưng màng thầu, Vương Thị thì trộn nhân. Chỉ một lát sau, Phòng Ngôn và Phòng Đại Ni liền từ ngoài đi vào, vì Phòng Nhị Hà đã trở về. Phòng Ngôn đứng bên cạnh quan sát một chút, quả nhiên, giống như hôm qua, Lý Thị và Hứa Thị làm việc vô cùng nhanh nhẹn. Màng thầu và bánh bao đều làm rất nhanh, nhanh hơn nhiều so với lúc Vương Thị và Phòng Nhị Hà cùng làm. Rất nhanh, màng thầu và bánh bao đều đã được lên lồng hấp. Chưa đến nửa canh giờ, tất cả đã được gói xong. Triệu Viên Ngoại hôm nay lại đến đây ăn cơm, hôm qua ông ta đã hỏi quản sự trong nhà, và cũng đã biết nguyên nhân. Hóa ra vị trưởng quỹ bán đồ ăn này, và gã thợ một trước kia chính là một người. Người này trước đây cũng làm ăn rất tốt. Nhưng sau đó nhà họ Chu đến trấn trên, cũng bắt đầu mở tiệm một, thế là nhà họ bị chèn ép. Ban đầu nhà họ Chu không bằng nhà Phòng Nhị Hà, dù sao Phòng Nhị Hà cũng đã làm ở trấn trên rất nhiều năm. Sau đó họ liền đến nói chuyện điều kiện với Phòng Nhị Hà, ai ngờ Phòng Nhị Hà lại không đồng ý. Thế là, nhà họ Chu bắt đầu dùng đến một số thủ đoạn không mấy quang minh, hạ giá, ngấm ngầm giở trò, ép cho nhà Phòng Nhị Hà phải đi. Nếu là ông ta... Nhà họ Chu cố nhiên là làm không đúng, nhưng sau lưng nhà họ Chu có người. Nghe nói người chống lưng đó có mối quan hệ thông tận lên kinh thành, ở cái trấn nhỏ bé này, chỉ cần có chút quan hệ với Lý Chính là đã có thể nghênh ngang, huống hồ đây lại là quan hệ thông thiên. Chỉ là, Phòng Nhị Hà cũng quá không biết điều. Nếu biết sau lưng người ta có người, ông còn cứng đối cứng với người ta làm gì? Tuy nói anh vợ ông ta là một đồng sinh, ở trấn trên cũng có chút địa vị. Nhưng so với quan hệ của nhà họ Chu, thì đúng là không đáng kể. Cho nên, người thức thời ngay từ đầu đã hòa hảo với nhà họ Chu rồi, bằng không, cũng không đến nỗi rơi vào tình cảnh hôm nay. Nhưng mà, bây giờ Phòng Nhị Hà đã đổi nghề, cho nên, ảnh hưởng cũng không nhiều. Hơn nữa, hôm qua ông ta còn cho người đi dò la. Ý tứ của nhà họ Chu có vẻ rất vi diệu, không nói sẽ tiếp tục truy cứu, dường như chỉ cần nhà Phòng Nhị Hà không làm nghề cũ nữa thì họ sẽ không đụng đến. Nếu đã như vậy, cửa hàng nhà ông ta cho ông ấy thuê tiếp cũng không phải là không thể. Ông ta nghe nói hôm qua Phòng Nhị Hà cũng đi tìm cửa hàng trên trấn, nhưng không tìm được chỗ nào thích hợp. Cửa hàng này của nhà ông ta thật ra vẫn chưa cho thuê, dù sao thì trước đây ông ta cũng đã đắc tội với nhà họ Chu. Cửa hàng này là làm ăn không nổi nữa mới phải đóng cửa, những người muốn làm ăn sẽ cảm thấy nơi này không may mắn. Hơn nữa, mặt tiền này lại nằm trên con phố sầm uất. Giá cả cũng cao hơn những nơi khác một chút. Triệu Viên Ngoại nhìn thực khách ngồi đầy trong quán, ông ta nghĩ, nếu nhà Phòng Nhị Hà không tìm được chỗ nào thích hợp, ông ta cũng không phải là không thể cho thuê tiếp. Nhưng mà, tiền thuê nhà, chắc chắn không thể như cũ, phải tăng lên một chút. Tuy có đắt hơn, nhưng ông ta tin rằng Phòng Nhị Hà khi đã vào đường cùng, chắc chắn vẫn sẽ thuê. Cứ đợi thêm một chút, đợi đến khi Phòng Nhị Hà thật sự không tìm được chỗ nào thích hợp. Ông ta sẽ cho quản sự đi tìm ông ấy nói chuyện. Đương nhiên, ông ta cũng sẽ cho người để mắt một chút, kẻo Phòng Nhị Hà thật sự tìm được chỗ thích hợp, vậy chẳng phải ông ta đã mất công toi. Không nhắc đến tâm tư của Triệu Viên Ngoại, Phòng Nhị Hà lại vì chuyện hôm qua mà tâm trạng không tốt. Hôm nay đi tìm mặt bằng ở trấn trên cũng liên tục bị làm khó dễ. Đi dạo một lúc, ông liền cùng mọi người trở về. Xem ra, ông cũng phải tính toán lại cho kỹ, cân nhắc lại. Trấn trên, dường như, thật sự không phải là một lựa chọn tốt. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 38. Về đến nhà, Phòng Nhị Hà lại lên núi chặt tre. Phòng Ngôn ở trong nhà cũng mấy ngày rồi, còn chưa được lên núi xem qua. Cô cứ quấn lấy Phòng Nhị Hà đòi đi theo. Phòng Nhị Hà cảm thấy ông cũng chỉ chặt tre ở rìa núi, sẽ không có chuyện gì, thế là liền dẫn Phòng Ngôn đi cùng. Nhà họ ở ngay cạnh núi, khoảng cách cũng tương đương với nhà Phòng Nam, Phòng Bắc. Đáng tiếc bây giờ là đầu xuân, nên trên núi cũng không có quả dại gì ngon. Phòng Ngôn vốn còn định phát hiện ra thứ gì đó mọi người chưa từng ăn, kết quả là ngay cả nấm ăn được cũng chẳng thấy bao nhiêu, nấm độc thì lại thấy không ít. Nhưng mà, lúc Phòng Nhị Hà đang chặt tre, đằng sau đột nhiên có người dè dặt gọi một tiếng, Phòng Đại Thúc. Phòng Ngôn nghe thấy giọng nói quen thuộc, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Cao Đại Sơn cao lớn, cô vui mừng reo lên, anh Đại Sơn. Cao Đại Sơn thường xuyên đến nhà họ ăn cơm, nên mọi người đều rất thân quen. Ủa? Sao hôm nay Đại Sơn cũng lên núi? Hôm nay không lên trấn trên à? Phòng Nhị Hà nhớ là hôm nay không nhìn thấy cậu. Ông cũng không hỏi thẳng là sao hôm nay không đến quán nhà ta ăn, lỡ như người ta ăn ngán, qua quán khác ăn thì sao? Hơn nữa, giờ này mà ở trên núi, chắc chắn là không lên trấn trên rồi. Nếu có đi thì không thể nào về sớm như vậy. Cao Đại Sơn cười nói, dạ không, Đại Thúc. Hôm nay con định lên núi săn ít mồi, mấy ngày rồi con chưa đi. Tinh Tinh Tan Tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tan Tan để ủng hộ ác nhé. Qua, anh Đại Sơn, trong gùi sau lưng anh là gà rừng phải không? Anh vừa săn được à? Phòng Ngô nghe thấy tiếng gà gáy trong chiếc gùi sau lưng Cao Đại Sơn. Đúng vậy, săn được một con gà rừng với một con thỏ hoang. Hôm nay vận may không tốt, không săn được con mồi lớn. Cao Đại Sơn có chút tiếc nuối nói. Phòng Ngô nghĩ, có thể săn được thỏ hoang và gà rừng đã là lợi hại lắm rồi, cô và cha cô đến cái lông gà cũng chẳng thấy. Nhưng cô cũng hiểu, đối với một thợ săn mà nói, bấy nhiêu đây đúng là không đáng kể. Vì thế, cô cười chúc, vậy em chúc anh may mắn, lát nữa có thể săn được con mồi lớn. Được. Cảm ơn em. Cao Đại Sơn ngượng ngùng cười. Vậy cháu phải cẩn thận an toàn đấy, đừng đi vào sâu trong núi quá. Phòng Nhị Hà nói. Cao Đại Sơn đáp, vâng, được à, cảm ơn Phòng Đại Thúc đã quan tâm. Nói thêm vài câu, Cao Đại Sơn liền chào tạm biệt cha con Phòng Ngôn. Phòng Ngôn thấy Cao Đại Sơn đi rồi, liền hỏi, cha, sao anh Đại Sơn lại ở đây, anh ấy đâu phải người thôn mình đúng không? Bằng không Phòng Nhị Hà đáng lẽ phải nhận ra. Nhà cậu ấy ở thôn Cao Gia, ngay bên kia sườn núi, giáp với thôn ta. Chắc là cậu ấy đi từ bên đó qua. Phòng Nhị Hà nói, tiếp theo, ông thở dài một hơi, đây cũng là một đứa trẻ đáng thương. Nghe nói hồi nhỏ, khoảng 7, 8 tuổi gì đó, cha mẹ đều qua đời, ông bà nội lại không thích nó, chú bác thì chê nó ăn nhiều, cho nên nó một mình dọn ra khỏi nhà, đến ở dưới chân núi. Phòng Ngôn nghe Phòng Nhị Hà nói xong, sững sờ, lại có cả người nhà máu lạnh như vậy sao? Còn máu lạnh hơn cả người nhà cũ của bọn họ. Vậy anh ấy ăn gì à? Phòng Ngôn hỏi. Cha cậu ấy trước đây là thợ săn, cũng từng dẫn cậu ấy vào núi. Nghe nói sau khi bị ông bà nội đuổi đi, cậu ấy liền tự mình vào núi tìm đồ ăn. Ban đầu đi vào mấy ngày không thấy ra, vẫn là người anh em tốt của cha cậu ấy vào tìm mới thấy, phát hiện cậu ấy bị kẹt trong bẫy thú. Từ đó về sau khi ra ngoài, cậu ấy liền ở dưới chân núi nhờ sự giúp đỡ của người anh em tốt của cha mình. Phòng Nhị Hà vừa chặt tre vừa nói. Phòng Ngôn nghe mà nhíu mày, anh Đại Sơn đáng thương thật. Đúng vậy, là một đứa trẻ đáng thương. Cho nên ngày thường cha mới hay tính rẻ cho anh ấy một chút đúng không? Cha thật tốt bụng. Phòng Ngôn từng thấy Phòng Nhị Hà hay tính thiếu tiền của Cao Đại Sơn. Nhưng lần nào Cao Đại Sơn cũng đưa đủ không thiếu một xu. Phòng Nhị Hà lắc đầu, cười nói, hôm đó cha nghe người cùng thôn với cậu ấy kể chuyện, liền thấy thương nó. Chỉ là không ngờ. Đây cũng là một đứa trẻ có cốt khí, không nhận bố thí của người khác. Đứa nhỏ này năm nay mới 15 tuổi, sau này chắc chắn sẽ không tầm thường. 15 tuổi. Đã cao như vậy rồi. Phòng Ngôn kinh ngạc. Trông như 18, 19 tuổi, phải cao đến 1m8 ấy chứ. Không ngờ mới chỉ là một thiếu niên. Đúng vậy, ban đầu ta cũng không tin. Điều này cũng cho thấy, ông bà nội, chú bác nó đúng là chê nó ăn nhiều thật. Đối với chuyện này, Phòng Ngôn thật sự không còn gì để nói. Nghĩ lại cảnh tượng lúc mình mới đến thế giới này, thật ra, cách làm của người nhà kia dường như cũng không có gì đáng trách. Lương thực, đối với người cổ đại mà nói thật sự rất quan trọng. Tiền tài, đối với dân quê nghèo khổ mà nói cũng rất khó kiếm. Như cả nhà họ, vất vả cả buổi sáng, cũng kiếm không được bao nhiêu. Đương nhiên, so với những người làm công nhật 20 văn một ngày, thì lại là rất nhiều. 2 lạng bạc đủ cho một nhà 4 miệng ăn sống cả năm, cũng không phải là không có lý. Nghĩ như vậy, một ngày 20 văn đúng là lương cao thật. Nếu một ngày 20 văn, một năm là hơn 7.000 văn, tức là 7 lạng bạc, đây không phải là công việc lương cao thì là gì? Nhưng mà, nghĩ lại công sức phải bỏ ra để được 20 văn, thì lại không thấy số tiền này nhiều nữa. Chờ Phòng Ngôn và Phòng Nhị Hà bó tre mang về, cũng không thấy Cao Đại Sơn từ trong núi ra. Về đến nhà, Phòng Nhị Hà bắt đầu đang lồng hấp ở trong sân. Ăn cơm trưa xong, Phòng Nhị Hà tập hợp cả nhà lại, nói, chúng ta vẫn nên bàn chuyện vào giờ này. Buổi tối nhiều việc quá, lại có người ngoài qua. Với lại, chờ đến tối bàn bạc xong, nhiều chuyện cũng không làm được, không bằng bây giờ nói luôn, chúng ta cũng tiện buổi chiều giải quyết. Việc mà cả nhà thích nhất chính là chuyện này, Phòng Nhị Lan là người đầu tiên lên tiếng, cha đáng lẽ nên làm vậy từ sớm. Cha không biết chứ, buổi tối cha bàn chuyện, có lúc con nghe xong hưng phấn nằm trên giường mà ngủ không được. Phục. Phòng Ngôn bật cười, hay là anh hai cũng muốn đi bán đồ ăn cùng chúng em. Phòng Nhị Lan nghe vậy, liếc nhìn sắc mặt của cha mẹ và anh cả, nói, anh cũng muốn lắm, nhưng mà không được, anh vẫn nên thành thật học hành thi cử thôi. Dạo này anh cảm thấy mình hình như thông minh hơn trước, có lẽ là thật sự có thể thi đỗ. Phòng Đại Lan vui mừng nhìn Phòng Nhị Lan, dạo này Nhị Lan hiểu chuyện hơn, học hành đúng là nghiêm túc hơn trước rất nhiều. Học thuộc bài cũng chuyên tâm hơn. Có tiến bộ. Cả nhà nghe xong những lời này, đều vui vẻ hẳn lên. Họ vất vả kiếm tiền như vậy là vì cái gì, chẳng phải là vì hai anh em này đi thi khoa cử sao? Họ có thành tựu trên con đường khoa cử, chính là sự báo đáp tốt nhất cho công sức kiếm tiền của cả nhà. Tốt. Tốt. Tốt. Phòng Nhị Hà kích động nói liền 3 chữ tốt, chỉ cần 2 anh em con chăm chỉ học hành, chúng ta có vất vả thế nào cũng đáng. Cả nhà lại nói thêm vài câu về chuyện học hành, khen ngợi Phòng Nhị Lan một phen, sau đó mới quay lại chuyện chính, bắt đầu nói về việc làm ăn của gia đình. Bây giờ cha sẽ nói qua tình hình. Hôm nay tổng cộng kiếm được hơn 400 văn tiền, trừ tiền thịt, muối, tiền công các loại, cũng được gần 400 văn. Trước đây nói là không tính tiền thuê nhà. Tiền thuê nhà một tháng là 1.000 văn, một ngày khoảng 30 văn, cho nên tính như vậy thì không đủ 400 văn. Phòng Nhị Hà dạo này đi tìm nhà mệt mỏi, bây giờ nhắc đến chuyện tiền thuê nhà cũng là mặt mày ủ dột. Một ngày hơn 300 văn, một tháng là gần 10 lạng bạc, nhưng Phòng Nhị Hà vẫn có vẻ không vui. Phòng Đại Lan nói, cha, mấy hôm nay chúng con không hỏi, cha đi tìm nhà kết quả thế nào rồi? Nhắc tới chuyện này, Phòng Nhị Hà liền thở dài một hơi, không giấu gì các con, kết quả không tốt lắm. Trên trấn gần như không có ai cho thuê nhà. Cho dù có cho thuê, vừa thấy là nhà ta cũng đòi tăng tiền thuê. Còn có một số nhà, e ngại nhà họ Chu, nên cũng không muốn cho ta thuê. Phòng Nhị Lan vừa nghe đến nhà họ Chu, lập tức nổi khùng, cha, nhà bọn họ cũng khinh người quá đáng. Nhà ta đã dọn về thôn rồi, mà còn không tha cho ta sao? Chờ sau này, xem con dạy dỗ bọn họ thế nào. Phòng Đại Lan tát một cái vào đầu cậu, Nhị Lan, những chuyện này cứ để trong lòng là được, không cần lúc nào cũng treo trên miệng. Em đọc sách vì cái gì, em tự mình nghĩ cho kỹ đi. Phòng Nhị Lan bị Phòng Đại Lan tát cho một cái, xìu hết cả khí thế. Lý Nhí nói, biết rồi. Nhưng mà, mặc kệ em đọc sách vì cái gì, để báo thù cũng tốt, vì dân tạo phúc cũng tốt, hay để cha mẹ được sống sung sướng cũng tốt, những điều đó em đều phải ghi tạc, đặt dưới đáy lòng, lúc nào cũng phải thúc giục bản thân. Phòng Đại Lan lại bổ sung một câu. Phòng Ngôn nghe xong, kinh ngạc nhìn Phòng Đại Lan. Lời này sao nghe có vẻ không đúng lắm. Phòng Đại Lang đây không phải là đang cổ vũ tâm lý báo thù của Phòng Nhị Lang sao? Quả nhiên, Phòng Nhị Lang vừa nghe lời này, lại hăng hái lên, nắm chặt tay, hùng hồn nói, em biết rồi, anh cả. Phòng Ngôn nhìn Phòng Nhị Lang rồi lại nhìn Phòng Đại Lang, định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Cô chỉ cảm thấy kỳ kỳ, nhưng muốn nói gì thì cô cũng không biết nói gì. Huống hồ, rốt cuộc nhà họ Chu đã làm gì, cô cũng không phải là người trong cuộc, cho nên sự thù hận này có lẽ không thể nào mãnh liệt bằng người đã tự mình trải qua. Nghĩ đến đây, cô quay đầu liếc nhìn Phòng Đại Ni bên cạnh, không ngờ người ngày thường hiền lành như Phòng Đại Ni mà trên mặt cũng lộ vẻ không vui, như thể rất đồng tình với lời của Phòng Nhị Lang. Thôi được rồi, Phòng Ngôn nhìn một vòng, không nói gì cả. Vậy bây giờ cha có dự định gì không? Phòng Đại Lang hỏi. Phòng Nhị Lang nhíu mày, cha tính mấy hôm nữa lại đi xem, lên trấn trên tìm thử lần nữa. Cha có nghĩ tới, lỡ như không tìm được chỗ nào thích hợp thì sao? Phòng Ngôn bình tĩnh hỏi. Ý nghĩ này thật ra đã lơ lửng trong đầu mỗi người, chỉ là không ai trực tiếp nói ra. Bây giờ bị Phòng Ngôn nói toạc ra, lòng mọi người đều thắt lại. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 39. Phòng Đại Ni vừa nghe vậy, sốt ruột nói, sao lại không tìm thấy được chứ, cứ tìm là sẽ có thôi. Em gái đừng lo, còn có cha ở đây mà. Phòng Ngôn thấy trừ Phòng Đại Ni ra, những người khác đều không nói gì, bèn nói, hôm qua con đi cùng cha rồi, trên trấn đúng là không có căn nhà nào thích hợp. Cửa hàng nhà ta đang thuê đã là tốt lắm rồi, những chỗ khác cũng không tốt bằng. Do dự một chút, Phòng Ngôn lại nói tiếp, huống hồ, hôm qua con và cha còn gặp phải người nhà họ Chu. Cái gì? Ông nó à, hai cha con gặp người nhà đó. Họ có làm gì hai người không? Sao hôm qua ông không nói? Vương Thị khẩn trương hỏi. Cha, con đi đánh bọn họ. Phòng Nhị Lang lại xúc động. Phòng Nhị Hà nói, mọi người đừng lo, họ cũng không nói gì, cũng không làm gì chúng ta cả. Phòng Đại Lang cũng gật đầu, nhà họ Chu chắc sẽ không làm gì cha đâu, tuy sau lưng họ có người, nhưng cũng không dám làm ra chuyện gì quá trực tiếp. Bọn họ thích nhất là dở mấy trò bẩn thỉu hại người. Cha, chuyện mấy hôm trước con nói với cha còn nhớ không? Tại sao nhà ta không lên huyện thành? Phòng Ngôn lại một lần nữa nhắc tới, nhà họ Chu không phải lợi hại sao, họ không phải có thù với nhà ta sao? Có bọn họ ở đó, e là nhà ta cũng không thuê được căn nhà nào vừa ý, vậy tại sao nhà ta không dời đi xa bọn họ, lên huyện thành phát triển? Phòng Nhị Hà còn chưa nói gì, Vương Thị đã nói trước, huyện thành có xa quá không? Nơi đó lớn như vậy, chúng ta thân cô thế cô, càng khó làm ăn. Đúng vậy, hơn nữa, tiền thuê nhà ở huyện thành cũng cao hơn, mấy món buôn bán nhỏ lẻ này của nhà ta, lên huyện thành chưa chắc đã bán được. Phòng Nhị Hà nói ra nỗi băn khoăn của mình. Phòng Đại Lang trầm ngâm một lúc lâu, đột nhiên nói, thật ra, đi huyện thành cũng chưa chắc là không thể. Nghe Phòng Đại Lang nói vậy, cả nhà đều nhìn về phía cậu. Mặc kệ địa vị của Phòng Ngôn trong nhà có tăng cao nhờ lời của vị đạo sĩ Vân Du, thì người có tiếng nói nhất trong nhà này vẫn là Phòng Nhị Hà và Phòng Đại Lang. Dù sao đây cũng là một xã hội phụ hệ, một xã hội phong kiến. Đại Lang, sao con cũng hồ đồ giống em gái con vậy? Nhà ta lấy đâu ra tiền mà lên huyện thành, em con không hiểu, lẽ nào con cũng không hiểu sao? Huyện thành có biết bao nhiêu nhà bán đồ ăn, chúng ta chưa chắc đã kiếm được tiền. Nói không chừng ngay cả tiền thuê nhà cũng không kiếm ra. Chúng ta ở trấn trên một tháng một lạng bạc tiền thuê, một năm mới mười mấy lạng, nghe nói ở huyện thành còn phải gấp đôi. Chúng ta không có gốc gác, vẫn là đừng đi. Phòng Nhị Hà nói. Với lại, làm sao các con biết ở huyện thành sẽ không có một nhà họ Chu thứ hai? Nhắc tới nhà họ Chu, mọi người lại nhíu mày. Phòng Ngôn thật sự không nhịn được nữa, hỏi, cha. Rốt cuộc nhà họ Chu đã làm gì nhà ta? Sao nhà ta lại sợ họ như vậy? Phòng Nhị Lang trợn tròn mắt, em gái, lẽ nào em quên hết rồi sao? Phòng Ngôn nghẹn lời. Tôi trước đây là đồ ngốc mà, đương nhiên là không nhớ. Nhị Lang, đừng nói vậy, em gái trước đây cũng có ai phiên dịch cho đâu. Phòng Đại Lang nói, nhưng mà, anh cả có thể kể cho em nghe một chút. Kẻo sau này gặp người nhà họ Chu. Lại bị bọn họ lừa. Phòng Ngôn gật đầu lia lịa, trong lòng thầm nói, đúng rồi, nói rõ ràng ra, sau này mới dễ bề tính kế. nhà ta ở trấn trên cũng mười mấy năm rồi, cha con dựa vào tay nghề cũng dần dần tạo được danh tiếng. Nhưng mà, chỉ mấy tháng trước, trấn trên đột nhiên xuất hiện một nhà làm một khác, chính là nhà họ Chu. Họ mở một cửa hàng rất lớn, bên trong còn thuê mấy người làm công. Nhà ta chính là cái cửa hàng hiện tại, thuê một người làm công. Ban đầu, hai nhà cũng không ai đụng chạm ai, nhưng mà, dần dần việc làm ăn của nhà họ Chu không bằng nhà ta, cho nên họ bắt đầu nghĩ cách khác. Chu gia vừa đến trấn trên đã lập tức đút lót Lý Chính, móc nối quan hệ với các hương thân, hơn nữa sau lưng lại có kẻ chống lưng, nghe nói là một vị cử nhân lão gia ở huyện thành hay gì đó. Lên trên nữa, hình như còn có một người làm quan ở kinh thành. Nhà họ vốn dĩ làm ăn rất thuận lợi, không ngờ, tự mình mở cửa hàng lớn như vậy, mà lại không có mấy khách. Cho dù các hương thân có giới thiệu mối làm ăn, việc buôn bán của họ vẫn không tốt lên. Ngay cả tiền thuê nhà và tiền công cho thợ cũng không trả nổi. Sau đó họ phát hiện ra, mọi người có việc gì vẫn thích tìm nhà Phòng Nhị Hà đã ở trấn trên lâu năm, thế là, nhà họ Chu bắt đầu hạ giá để làm việc cho người ta. Biện pháp này ban đầu cũng có hiệu quả, khách cũng dần dần đông lên. Nhưng mà, vì để hạ giá, nhà họ toàn lấy gỗ kém để làm cho khách, chưa đến nửa tháng, thường xuyên có người đến tìm, không phải chỗ này hỏng, thì là chỗ kia gãy. Cho nên, dần dần, lại không còn ai đến nữa. Nhà họ Chu thấy phương pháp này không ổn, thế là, họ bắt đầu giở trò xấu. Họ đầu tiên là cho gia đình giả làm khách hàng, đến tìm Phòng Nhị Hà làm đồ, sau đó lại vu khống Phòng Nhị Hà đã tráo mất gỗ tốt của người ta, bắt Phòng Nhị Hà phải bồi thường một khoản tiền lớn. Sau đó lại tìm khách hàng khác, đến cửa hàng của Phòng Nhị Hà đặt làm ghế. Làm xong, không quá mấy ngày, lại cố ý làm hỏng cái ghế, rồi nói đồ Phòng Nhị Hà làm không chắc chắn, làm ngã bà mẹ già nhà họ. Mà bà mẹ già nhà họ đúng là bị ngã thật, họ liền khiêng bà cụ đến. Cũng có lang trung kiểm tra vết thương của bà cụ. Lần này, Phòng Nhị Hà lại phải bồi thường không ít tiền. Ban đầu Phòng Nhị Hà không nghĩ nhiều, nhưng hai sự việc xảy ra liên tiếp, khiến Phòng Nhị Hà không thể không nghi ngờ. Họ đi tìm cậu cả bên nhà họ Vương, là Vương Tri Nghĩa. Thấy Vương Tri Nghĩa nói năm nay muốn đi thi khoa cử, sắp phải cùng một người bạn tốt vào núi Bế Quan đọc sách, nên cả nhà Phòng Nhị Hà cũng không nói gì, đành rời khỏi nhà họ Vương. Sau đó, không còn khách hàng nào đến gây sự nữa, việc buôn bán tuy có sụt giảm, nhưng hai kẻ gây sự kia đều là du côn có tiếng ở trấn trên, cho nên rất nhiều khách hàng thân thiết vẫn tìm đến Phòng Nhị Hà. Phòng Nhị Hà sau hai vụ đó cũng mất không ít tiền, nên càng phải cố gắng làm việc hơn. Họ cứ tưởng mọi chuyện cứ thế là xong, thì đột nhiên, người làm công Nhật nhà họ bị nhà họ Chu dùng nhiều tiền hơn lôi kéo mất. Người làm công này đã ở nhà Phòng Nhị Hà làm rất nhiều năm, tay nghề của Phòng Nhị Hà cũng bị hắn học được 3-4 phần, thế là, nhà họ Chu bắt đầu lợi dụng người này để dò la bí mật kinh doanh và một số thông tin nội bộ của nhà họ Phòng. Lúc này Phòng Nhị Hà mới vỡ lẽ, ông đã đoán đúng mọi chuyện. Hóa ra, bấy lâu nay thật sự có người đứng sau lưng phá rối, mà người đó chính là nhà họ Chu. Nhưng mà, nhà họ không có bối cảnh gì, người thân duy nhất có chút tiếng tăm là cậu cả Vương Tri Nghĩa thì cũng không biết đã đi đâu. Họ nghe nói nhà họ Chu có quan hệ rất thân thiết với Lý Chính, nên biết có đi báo quan cũng không ai giải quyết, họ cũng không đi tìm Lý Chính. Với lại, họ cũng không có bằng chứng. Cho nên, họ không thể làm gì được. Mà nhà họ Chu cũng biết được loại gỗ mà Phòng Nhị Hà hay dùng, lần này họ không còn lấy hàng kém thay hàng tốt nữa. Họ dùng loại gỗ giống hệt Phòng Nhị Hà, thậm chí còn tốt hơn. Bởi vì giá cả và tay nghề không chênh lệch nhiều, kiểu dáng cũng giống nhau, mà gỗ lại còn tốt hơn, cho nên, khách hàng đến nhà họ Chu cũng đông lên. Huống hồ, nhà họ Chu còn học được mấy kiểu dáng mới lạ từ nơi khác. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Còn bên nhà Phòng Nhị Hà, vốn dĩ sau mấy vụ trước việc làm ăn đã sa sút, bây giờ lại càng ế ẩm. Trong nhà không còn bao nhiêu tiền, mỗi ngày buôn bán đều rất ảm đạm, rất ít người ghé qua. Nhưng mà, hai cậu con trai còn phải đi học, cả nhà còn phải ăn cơm, Phòng Nhị Hà vẫn phải cắn răng chống đỡ. Cho đến một ngày, trưởng quỹ nhà họ Chu, Chu Bát Gia, đến nói với Phòng Nhị Hà vài câu. Chu Bát Gia chính là người đàn ông hôm nọ đứng ở cửa chào hỏi Phòng Nhị Hà, là một kẻ vô cùng nham hiểm độc ác. Phòng Nhị Hà nghe xong, không quá mấy ngày liền dẫn cả nhà trở về thôn. Bởi vì Chu Bát Gia nói, việc làm ăn này của nhà ngươi cũng chẳng còn gì, con trai nhà ngươi còn muốn thi khoa cử nữa, lỡ như có chuyện gì không hay đồn ra ngoài, chẳng phải là thi không được nữa sao, nhà ngươi không bằng đổi nghề khác hoặc là đóng cửa về quê cho xong. Chu Bát Gia sở dĩ còn muốn đến đả kích Phòng Nhị Hà, là bởi vì, chỉ có Phòng Nhị Hà đi rồi, nhà bọn họ mới có thể tiếp tục dùng đồ kém chất lượng để lừa khách, nhà họ mới có thể tăng giá lên một chút. Chỉ còn lại một mình, họ muốn làm gì thì làm. Phòng Ngôn nghe xong, kinh ngạc trợn tròn mắt, lại có loại người vô sĩ như vậy. Hại nhà họ thì thôi, lại còn dám lấy chuyện thi cử của các anh ra để uy hiếp. Phòng Ngôn biết, thi cử thời nay không giống đời sau chỉ cần học giỏi là có thể thi đại học. Nhưng thời này, lại cần có người trong thôn tiến cử. Có khi còn cần tú tài, cử nhân tiến cử, nếu sau lưng nhà họ Chu có người, hình như là tú tài hay cử nhân gì đó, vậy thì họ có thể phá đám. Phải biết, đừng nói cả cái trấn, mà cả một cái huyện, số lượng tú tài cũng không có bao nhiêu. Mà những tú tài đó, đa số lại là bạn đồng môn, nên đều quen biết nhau. Cô thật sự không hiểu, chỉ là một mối buôn bán nhỏ ở trấn trên, nhà họ Chu Hà cớ gì phải làm tuyệt tình như vậy. Quan hệ của họ chắc cũng không mạnh lắm, bằng không đã chẳng phải chỉ làm ăn ở cái trấn này. Bọn họ không sợ sau này bị trả đũa sao? Sao họ lại biết Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang thi không đổ? Phòng Đại Lang chẳng qua cũng chỉ mới thi trượt một lần, cớ gì lại nói là thi mãi không đổ? Nhà họ Chu này cũng quá coi thường người khác rồi. Phòng Đại Lang liếc nhìn Phòng Ngôn một cái, thản nhiên nói một câu, câu nói này cũng làm Phòng Ngôn sững sờ tại chỗ. Bởi vì bọn họ nói với cha, nhà ngươi có một đứa con gái ngốc, biết đâu con trai của ngươi cũng là đồ ngốc thì sao? Đồ ngốc thì làm sao mà tham gia thi khoa cử được? Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 40. Khốn kiếp. Lại có loại người ghê tởm như vậy. Không cho người ta thi khoa cử cũng giống như không cho một học sinh lớp 12 đi thi đại học. Nói người ta là đồ ngốc, trong hoàn cảnh cổ đại như thế này, chính là chặn đứng mọi khả năng làm quan của Phòng Đại Lang. Rất tốt, dám nói cô là đồ ngốc. Phòng Ngôn nắm chặt tay, thầm nghĩ, mối thù này cô nhất định phải báo. Lại dám lấy cô làm cái cớ để bắt nạt nhà họ Phòng, đúng là không thể nhịn được nữa. Cha, con vẫn nghĩ nên lên huyện thành, đừng ở trấn trên nữa. Nếu đã có mâu thuẫn với nhà họ Chu, bây giờ vẫn nên tránh xa một chút thì hơn, kẻo lại xảy ra chuyện. Tuy dạo này nhà họ Chu không đến gây sự, nhưng mà, lỡ như thì sao? Cứ ở trấn trên xem thế nào đã, nhà họ Chu cũng nói rồi, chúng ta đổi nghề là được. Bây giờ nhà họ cũng không làm gì chúng ta, cho nên vẫn cứ tìm thử xem. Phòng Nhị Hà vẫn không muốn lên huyện thành, một là thân cô thế cô, hai là nhà họ Chu cũng đã mài mòn hết cái chí khí dám làm dám chịu của ông rồi. Cả nhà lại nói thêm một lúc, rồi đều đi ngủ trưa. Phòng Ngôn bị tiếng kêu của một đứa trẻ bên ngoài đánh thức, cô mơ mơ màng màng tỉnh dậy, hỏi Phòng Đại Ni đang nhìn ra ngoài. Ai kêu vậy, làm em giật cả mình. Sắc mặt Phòng Đại Ni không tốt lắm. Còn có thể là ai, Ngọc Ca Nhi nhà Tam Thúc chứ ai? Vừa nghe là cậu ta, Phòng Ngôn cũng nhíu mày, nó đến đây làm gì? Em nghe nói là đến gọi cha, bà nội bảo nó đến gọi. Bà nội nhà cũ gọi cha cô. Chắc chắn không có chuyện gì tốt. Nghĩ lại nỗi băn khoăn của Phòng Nhị Hà và Vương Thị hôm qua, Phòng Ngôn cũng đoán được lờ mờ là có chuyện gì rồi. Không ngoài dự đoán của Phòng Ngôn, Phòng Nhị Hà đúng là vì chuyện đó mà bị mẹ mình gọi qua. Còn chưa kịp vào cửa, Phòng Nhị Hà đã bị một cây gậy bay thẳng vào mặt, ông vội vàng né sang một bên. Cha, mẹ! Phòng Nhị Hà nhìn cha mẹ đang sắc mặt không tốt, cất tiếng gọi. Mày còn mặt mũi gọi tao là cha à? Còn biết đây là mẹ mày nữa à? Phòng Thiết Trụ tức giận nói. Cây gậy vừa nãy chính là ông ta ném ra. Chiều hôm qua họ nghe Trương Thị nói Phòng Nhị Hà thuê người ngoài giúp việc, một ngày trả 6 văn tiền còn không tin, sáng hôm nay vừa ra ngoài đã chính tai nghe người ta nói thấy Lý Thị và Hứa Thị đi cùng cả nhà thằng con thứ hai về. Có chuyện tốt như vậy mà không nghĩ đến người nhà mình, và nghĩ cho người ngoài. Cao Thị cũng ở bên cạnh lạnh lùng nói. Phòng Nhị Hà vốn dĩ đã vì chuyện bàn lúc trưa mà tâm trạng không tốt, giữa trưa nằm trên giường cũng không ngủ được. Lúc này cũng không có tâm trạng đâu mà cãi cọ với cha mẹ. Cứ để mặc họ mắng chửi. Đúng vậy, không phải em nói chứ, Nhị bá, nhà bác nhiều tiền thế cơ à. Một ngày trả cho người ta 6 văn tiền công. Sao bác không gọi em, cho em 6 văn, không, cho em 5 văn em cũng làm. Trương Thị ở bên cạnh xen vào. Phòng Nhị Hà thầm nghĩ, cô không cần tiền ta cũng không cho cô làm. Phòng Tam Hà cũng ở bên cạnh nói cà lơ phất phơ, anh hai, nhà ta nhiều người rảnh rỗi như vậy, sao anh lại gọi người ngoài? Chúng ta dù gì cũng là anh em ruột, em cũng không cần nhiều, một ngày cho em 30 văn là được, đuổi Quách hai mụ đàn bà kia đi, em đảm bảo làm cho anh đâu ra đấy. Phòng Nhị Hà liếc nhìn phòng Tam Hà, không nhịn được nói, tam đệ quý giá như vậy, ta nào dám sai khiến. Sao lại không sai khiến được, cứ theo lời tam đệ con nói, một ngày cho nó 30 văn, nếu không thì 20 văn cũng được, để nó qua nhà các con làm cả ngày. Dù sao cũng là anh em ruột. Cha ở đây trông chừng cho các con, đảm bảo bắt nó làm việc đàng hoàng. Nó mà không làm, con cứ qua đây nói với cha. Phòng Thiết Trụ nghe hai anh em nói xong, liền phán. Phòng Nhị Hà liếc nhìn cha mình, không nói một lời. Tam đệ của ông là loại người gì, người ngoài không biết, chẳng lẽ người một nhà còn không biết sao? Nếu hắn mà làm được việc, ông cần gì phải đi tìm người khác, tìm thẳng hắn là xong. Nhưng mà, tam đệ của ông ngày nào cũng leo lỏng, trộm cắp, ông cũng không dám dùng. Đây không phải là thuê người, đây là rước một ông tổ về thờ. Nhị Hà, cha mày đang nói chuyện với mày đấy, mày không nghe thấy à? Cao Thị thấy thái độ của phòng Nhị Hà, nhíu mày thật chặt, không hài lòng nhìn con trai thứ của mình. Phòng Nhị Hà nhìn mẹ mình, nói, mẹ, mẹ biết mà, con sẽ không đồng ý đâu. Không đồng ý. Tao thấy là con vợ mày nó không cho mày đồng ý đúng không? Năm đó mẹ đã không đồng ý cho mày cưới con gái trấn trên, mày xem, con gái trấn trên mang lại cho mày cái gì? Chẳng có tác dụng gì. Cuối cùng chẳng phải cũng quay về thôn. Bây giờ đã về thôn rồi, mày phải nghe lời cha mẹ. Tam đệ mày với thím ba mày tuy làm việc không nhanh, nhưng dù sao cũng là người một nhà, còn hơn mày dùng người ngoài. Trước đây mày ở trấn trên, tao đã bảo mày dùng anh em nhà mình, mày không chịu. Đến cuối cùng chẳng phải bị người ta học trộm mất tay nghề sao, sao mày cứ không biết nhớ đời vậy? Cao Thị vẫn luôn không ưa Vương Thị, lúc này thấy lão nhị nhà mình như vậy, chắc chắn là bị Vương Thị xúi dục. Phòng Nhị Hà nghe Cao Thị nói xong, sắc mặt lạnh đi, mẹ, đây không phải là ý của Vương Thị, mẹ đừng đổ lên đầu cô ấy, là tự con quyết định. Anh hai, tự anh nghĩ ra à? À, tôi thế mà không biết anh hai lại có quan hệ tốt với hai mụ đàn bà kia như vậy. Phòng Tam Hà vốn leo lỏng không làm việc đàng hoàng, lúc này lại còn dùng lời lẽ bẩn thỉu để nói về phòng Nhị Hà. Câm mồm. Hai chữ này từ bốn phía truyền đến, phòng Thiết Trụ, Cao Thị, phòng Đại Hà đều dùng ánh mắt không tán đồng trừng trừng nhìn phòng Tam Hà. Loại lời này mà cũng nói bậy được sao? Nhưng mà, họ nói nhanh cũng không bằng nắm đấm của phòng Nhị Hà. Phòng Nhị Hà nghe phòng Tam Hà nói xong liền nổi điên, lao lên đấm cho phòng Tam Hà một quả. Mọi người xung quanh không ngờ lại có biến cố này, đến khi phản ứng lại, phòng Tam Hà đã ăn trọn 4-5 cú đấm, mặt mũi sưng vù. Phòng Tam Hà cả ngày leo lỏng, sao mà là đối thủ của phòng Nhị Hà? Bị phòng Nhị Hà đánh cho không chút sức lực chống cự. Trương Thị cũng lập tức quái quái quái. Gào lên. Cao Thị hận không thể lao lên tát cho ả một cái, quát, mày cũng câm mồm cho tao, còn sợ mọi chuyện chưa đủ loạn à. Trương Thị ngượng ngùng ngậm miệng, ngồi xổm xuống đỡ phòng Tam Hà đang bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Sau khi bị phòng Đại Hà kéo ra, phòng Nhị Hà vẫn dùng ánh mắt hung ác nhìn phòng Tam Hà, người đang bị ông đánh cho không nhìn rõ mặt. Cao Thị đi lên, bốp. Một tiếng, tát cho phòng Nhị Hà một cái. Nhị Hà, mày còn coi Tam Hà là em ruột mày không? Nó có nói bậy, mày cũng không thể đánh nó thừa sống thiếu chết như vậy. Phòng Nhị Hà rũ mắt xuống, khiến người ta không nhìn rõ vẻ mặt của ông. Tao dạy mày như thế à? Dạy mày đánh em mày à? Mày còn biết mày là anh không? Phòng Thiết Trụ tuy cũng tức giận vì phòng Tam Hà nói bậy, nhưng mà, cái vẻ tà nhẫn vừa rồi của phòng Nhị Hà cũng dọa ông ta sợ. Ông ta như thể chưa bao giờ quen biết người con trai thứ này. Phòng Nhị Hà hôm nay tâm trạng thật sự không tốt, bây giờ nghe cha mẹ nói những lời này, ông lạnh lùng nói, cha đã dạy con lúc nào? Từ nhỏ đến lớn có lần nào cha không bênh vực Tam Lang, cách cha dạy con chính là đánh con đúng không? Đáng lẽ lúc trước cha nên đánh chết con đi, thì bây giờ đã không có nhiều chuyện như vậy. Mày! Mày cái đồ bất hiếu, mày quỳ xuống cho tao. Phòng Thiết Trụ nhặt cây gậy trên đất lên, quất tới tấp vào người phòng Nhị Hà, đánh được vài cái, cuối cùng cũng bị Phòng Đại Hà giật lại được cây gậy. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Trần Thị lúc này cũng mở miệng, cha, mẹ. Tuy nhị thúc đánh người là không đúng, nhưng tiểu thúc chửi người cũng là sai. Loại lời đó sao có thể là lời anh em ruột nên nói. Con thấy hai người cũng nên dạy dỗ lại tiểu thúc đi, kẻo nó đi khắp nơi nói bậy, ảnh hưởng đến danh tiếng của Phong Ca Nhi, Phong Ca nhà ta còn đang chờ thi phủ, sau này còn muốn thi tú tài, sao có thể để mấy lời bẩn thỉu này truyền ra ngoài. Thật ra, vừa nãy lúc Trần Thị nghe Phòng Tam Hà nói câu kia cũng vô cùng tức giận, lúc Phòng Nhị Hà lao lên đánh, bà ta cũng bị cái khí thế đó dọa sợ. Nhưng mà, sau đó, bà ta lại cảm thấy Phòng Nhị Hà đánh rất đúng, người chú ba này quá quắc thật. Đã bị cha mẹ và ông bà nội chiều hư, nói không chừng ngày nào đó thật sự làm ra chuyện gì mất mặt xấu hổ. Phòng Nhị Hà với bên này đã chia nhà, không ảnh hưởng gì đến họ. Nhưng mà, nhà họ vẫn còn ở chung với Phòng Tam Hà, lỡ như ngày nào đó thật sự gây ra chuyện gì, họ cũng vạ lây. Tuy chuyện này không nghiêm trọng bằng việc có cô em họ bị ngốc, nhưng cũng không thể không đề phòng, dù sao cũng ảnh hưởng đến danh tiếng. Quả nhiên, nhắc tới chuyện thi cử của Phong Ca Nhi, Phòng Thiết Trụ và Cao Thị cũng có thể bình tĩnh lại một chút. Đứa con trai được cưng chiều đến mấy, cũng không thể so với tiền đồ của cháu đích tôn. Phòng Thiết Trụ nhanh chóng quyết định, Tam Hà, mày cũng xin lỗi anh hai mày đi. Phòng Tam Hà tự nhiên là không chịu, mấy hôm trước hắn vừa mới bị mất mặt trước anh hai, lần này nói gì cũng không làm. Phòng Thiết Trụ giả vờ định đánh, hắn liền ai u kêu đau. Phòng Thiết Trụ lại không nở ra tay nữa. Trần Thị lạnh lùng nhìn cả nhà này, thầm nghĩ, bao giờ mới tống cổ được nhà lão Tam ra riêng thì tốt. Thấy con trai thứ ba không nghe lời, ông ta cũng luyến tiếc không đánh, quay đầu, ông ta lại nhìn về phía người con trai thứ đang quỳ ở đó. Nói, Nhị Hà, hôm nay mày làm không đúng, cha cũng đã đánh mày, sau này mày không được tái phạm. Dù sao đi nữa, mày với Tam Hà cũng là anh em. Ở trong nhà ầm ĩ thì thôi, ra bên ngoài. Tuyệt đối không được làm ra chuyện anh em bất hòa. Trương Thị đang xoa vết thương cho Phòng Tam Hà, thấy mọi người không nhắc đến chuyện làm công nữa, bà ta tức giận nói, cha, nhị bá đánh người như vậy là xong à? Đánh nặng thế này, sao cũng phải cho nhà con ít tiền thuốc men chứ? Phòng Tam Hà vừa nghe vậy, lập tức lại ai u rên ra. Cao Thị thấy Trương Thị quá quắc như vậy, liền quát, mày im miệng lại cho tao, ở đây có chỗ cho mày xen mồm mà. Còn đòi tiền thuốc men, không nhìn xem con trai thứ ba vừa nói cái gì à?